Lúc kia xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đạo Rocky. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 25. Đúng lúc hắn đang cảm giảm, bỗng phát hiện trên bầu trời đêm vầng trăng to tròn sáng ngời, tròn đến mức giống cái bánh nướng nhân đậu xanh. Chưa kịp nuốt nước bọt thì từng trận gào thét rợn người vang vọng, vầng trăng như bị ai ấn nút khởi động, bùng nổ ra vô số quầng sáng, tỏa ra bốn phương tám hướng. À, Lâm Phàm tò mò bèn dựa theo một tia quầng trăng, lập tức thấy cảnh tượng không biết nên cười hay nên chửi. Một con cường thì ngửa mặt há mồm hấp trăng như là cái chép nút khí, cứ như đang uống sữa tươi từ trên trời rót xuống. Máu người uống còn chưa đủ, giờ còn bày đặt hút cả ánh trăng tinh hoa, đúng là quái vật tham ăn. Lâm Phàm bĩu môi, chẳng buồn khách khí, lập tức thi triển hành vân thuật. Mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất mặt trăng. Trong thoáng chốc, thiên địa tối sầm như tắt điện, ánh trăng biến mất. Nhưng tiếng gà giận dữ rộ lên như là bầy chó dại bị cướp mất bát cơm. Đám cường thi vốn đang khoái trá hấp thụ tinh hoa, nay trợn mắt nhìn tiệc buffet bị phủ màn đen, trong lòng tức tối, lập tức nổi cơn thịnh nộ. Lâm Phàm khoanh tay mặt tỉnh bơ. Nào nào, tức quá thì đến đây, bồn tọa cho tiếp khách. Thành âm của hắn khuếch tán ra bốn phương, thành công chọc cho cả bầy cương thi lồng lộn lao tới. Từ xa nhìn lại, từng bóng đen lao vùn vút, khói đen theo sau, dọc đường cỏ cây run rẩy, gặp chúng thì héo quắt trong nháy mắt. Một bức tranh sinh thái, cương thi đi qua, cỏ dại trào thua. Lâm Phàm cầm trả ma đào, đứng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt lóe ra tinh quang. Hắn ngáp một cái. Được rồi, đêm nay ta rảnh, giết đi cương thi cho đỡ buồn ngủ. Trận chiến ầm ĩ kéo dài đến tận khi trời hửng sáng. Xác cương thi chất chồng như núi, khói hơi bốc lên nghi ngút. Lâm Phàm đứng giữa bãi chiến trường, sắc mặt bình thản, như thể chỉ vừa làm xong vài động tác thể dục buổi sáng sớm. Trảm ma đao trên tay nhỏ từng giọt máu đen xuống mặt đất, phát ra tiếng tách tách như là gõ nhịp. Lợi hại thì cũng chẳng lợi hại gì, chỉ là đông như quân nguyên, chém mãi mà không thấy hết. Hắn lẩm bẩm, ngửa tay xoay đao vài vòng. Đúng lúc này phía trước lù lù xuất hiện một thân ảnh. Ban đầu Lâm Phàm còn tưởng chỉ là một tên cương thi bình thường, chẳng thèm để mắt, nhưng mà nhìn kỹ lại hắn chợt nhíu mày. Tên này có gì đó không đúng. Còn cương thi đứng nghiêm bất động, khí tức tỏa ra khiến đất đá xung quanh rạn nứt. Từ nó làm trung tâm, một cỗ lực lượng ăn mòn khuếch tán, cỏ cây gần đó lất đất khô héo, mặt đất rệu rã như bị đốt bằng axit. Ngay lúc ấy, hệ thống nhảy ra một hàng chữ sáng choàng. Nhiệm vụ chính tuyến 2: đánh giết thủ hạ cương thi vương, một trong tứ đại cường thi hỏa cương, phần thưởng thể lực cộng 100, tốc độ cộng 100, lực lượng cộng 100. Lâm Phàm đọc xong thì cười. Hơ, ok kìa, nhiệm vụ nghe thì dễ, thưởng thì ít như là cho kèo, nhưng tôi có còn hơn không, lâu rồi chưa gặp bốt chính thức. Hắn nhấc chạm hai đào dậm mạnh cho một cái, mặt đất nổ tung, thân hình hóa thành tàn ảnh xuất hiện ngay trước mặt đối thủ. Đào sáng loáng bổ thẳng xuống đỉnh đầu đối phương. Hỏa cương, tiếp ta một đao xem sao. Hỏa cương há cái miệng rộng ngoác, một luồng lửa xanh lè phụt ra, hệt như là mùi hôi thối cống lâu năm, vừa nóng vừa ăn mòn. Chỉ vậy thôi à? Lâm Phàm nhếch mép, vung đao chém thẳng xuống. Một tiếng phụt vang lên, ngọn lửa bị xẻ đôi, đồng thời đao thế lao xuống, chẻ thân hỏa cương từ đầu đến bụng. Theo lý thuyết, chém tới mức này thì phải toi đời rồi, nhưng không, cơ thể hỏa cương nứt ra, chảy ra dịch nhảy tanh nồng, rồi khép lại như chưa hề có chuyện gì. Trong nháy mắt hắn lại đứng nguyên vẹn, mặt mũi gớm ghiếc như cũ. Ơn rồi, tự phục hồi cơ thể luôn, đúng là loại bốt lầy lội. Lâm Phàm nhìn chằm hái đao trong tay than thở. Ai bảo đao bá đạo ngày xưa, giờ gặp loại hàng đặc biệt này thì thành cùn hẳn. Hắn rơi khóa thú đao lại, siết chặt nắm tay, toàn thân bộc phát khí tức, quát to một tiếng rồi tung quyền. Quyền kinh bùng nổ như là thiên lôi, sóng xung kích lan ra, cuồn cuộn nuốt trọn thân của hỏa cương. Trong nháy mắt thân thể hắn tan thành tro, chỉ còn sót lại đôi chân cắm xuống đất, trông chẳng khác nào đôi giày bỏ quyền. Phía sau mặt đất bị săn phẳng, lõm sâu thành hình quạt lớn, nhìn như là vừa bị thần linh lấy búa gõ xuống. Lâm Phàm phủi tay thong dong. À, vẫn là quyền của ta đáng tin hơn, đao thì đẹp nhưng mà quyền thì thật tâm, chém không chết thì đấm cho tan, vẫn là nắm đấm dùng mới thấy sảng khoái. Lâm Phàm lắc lắc cổ tay, sừng cốt vàng răng rắc, cảm giác vừa lòng như là vừa bóp trúng một nồi hạt dưa rang muối. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng cũng lập tức rơi vào túi. Hắn tự nhủ, tiến hóa tới chừng này, cương thi vương cũng gom đủ 4 tên thủ hạ thân tín, bộ dạng coi như oai lắm. Chỉ không biết cái gã vương đó có cảm ứng được thủ hạ của mình đã bị ta đánh cho đầu lìa khỏi cổ hay không. Nghĩ đến đây hắn lại khẽ cười, lắc đầu. Nhưng thôi, đây toàn là chuyện trời ơi đất hỡi, ai mà biết được rõ ràng. Ta hỏi trời, trời cũng đang ngủ, hỏi đất, đất giả điếc. Hắn đảo mắt nhìn quanh, xác định không có gì lạ, liền tiếp tục tản bộ dạo trời. Suốt mấy ngày liền chẳng có gì lọt vào mắt của hắn ngoài cái thác nước với cái hang đá từng ngập nhân loại. Ngoài ra một bóng người cũng chẳng thấy đâu, nhưng số lượng cường thi thì hắn tiện đi không ít. Đêm sờ sờ cũng mấy ngàn con, nhiều đến mức gom lại đủ mở ra một đại hội âm phủ. Nhưng so với toàn bộ quần thể cường thi thì chẳng khác nào hạt cát ở trong sa mạc, giết tràn trề mà nhìn lại chẳng thấy vơi đi bao nhiêu. Cường thi vương, người con mẹ nó rốt cuộc ở đâu? Lâm Phàm ngửa mặt than, giọng não nề. Bà Thái Thình, một vị lãnh đạo của linh trưởng đang quan sát động tĩnh của Lâm Phàm, thấy hắn này chui vào phó bản cương thi đại thời đại, trong lòng nóng như là lửa đốt. Hắn này tiến vào rồi. Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là Lâm Phàm đã kích hoạt nhiệm vụ gì đó. Cái tên này từ đầu đến cuối đều khiến hắn căm hận muốn nghiến răng, lại chẳng làm gì được. Vấn đề là thế giới phó bản này vượt ngoài tầm kiểm soát, dù có lợi ích to đến mấy, chẳng ai muốn mò vào. Bước vào rồi thì 9 phần 10 là chết, phần còn lại thì là chết luôn, không khác biệt là mấy. Thậm chí có khi Lâm Phàm còn chưa thấy mặt thì đã bị cường thi sơi tái. Một tên tộc nhân cẩn thận đề nghị. Lãnh đạo à, không bằng thử để hắc cổ bộ hắc sắc đi. Hắn từng nhận được cương thể trong phó bản này, cùng gốc gác với lũ cương thi, sẽ không bị chúng công kích. Nếu nhờ hắn tìm cương thi vương rồi xúi dục đi săn giết Lâm Phàm, ta nghĩ khả năng thành công rất lớn. Nghe xong vị lãnh đạo cho mày sau mặt nửa tin nửa ngờ, nhưng thay vì phản bác, ông ta lại trợn trắng mắt quát: Người vì sao không nói sớm? Tên tộc nhân kia lập tức có số người, vội cúi đầu: Đó của ta, xin ngài tha thứ. Trong hội sở xa hoa, một thanh niên ngồi giữa, xung quanh toàn là mỹ nữ ăn mặc mát mẻ, người thì múa điệu khiêu khích, kẻ thì ngồi cạnh tay nâng nhỏ, miệng cười ngọt ngào. Cuộc sống đối với hắn đúng là chỉ còn thiếu cái ngai vàng. Cửa phòng bỗng nhiên bật mở, thanh niên ngẩng đầu nở nụ cười nửa miệng, lộ ra hàm răng nhọn sắc bén. Khách quý đến rồi, các em tạm thời lùi xuống. Bọn mỹ nữ tuy không nỡ nhưng mà vẫn ngoan ngoãn rút lui. Kẻ bước vào chính là lãnh đạo linh trưởng tộc Phê Bù. Nhìn bộ dáng của Hắc, trong lòng ông ta thoáng hiện lên một chút ghét bỏ. Hắc ngày trước tuấn lãng là thế, giờ mặt xám xịt thô ráp, chẳng khác nào tượng đất nứt nẻ. Đó là hậu quả của việc hắn nhận được cương thể, nhưng đi kèm xấu xí là một năng lực đáng sợ. Hắc cười rộ, giọng phải trầm biếm: Phê Bù đại nhân, ngài là người cầm quyền cuối cùng của linh trưởng tộc, có chuyện gì cần đến ta sao? Đừng quên, ta hiện giờ vẫn đang bị quản chế. Hắn giơ cổ tay để lộ ra vòng kim loại sáng loáng gắn chặt ở nơi cổ tay. Đây là công cụ hạn chế, vì cương thể có khả năng biến sinh linh khác thành cương thi, linh trưởng tộc tuyệt đối không cho phép mối họa này lộng hành. Một khi có biến, thiết bị kia sẽ phát nổ, tiễn Hắc về trầu trời ngay lập tức. Phê Bù thản nhiên nói: Lâm Phàm hiện tại đang ở trong phó bản cương thi đại thời đại, ta muốn người đi vào tìm cương thi vương, xúi hắn giết chết Lâm Phàm. Nếu hoàn thành, ta sẽ tháo bỏ hạn chế, trả lại tự do cho người. Hắc nâng chén rượu đỏ sậm nhấp một hơi, chất nóng tanh nồng chảy qua cổ họng, hắn liếm môi đầy khoái trá. Ta làm sao tin được ngài, cái vòng ở tay ta là ai cưỡng ép gắn lên, ngài có biết nó làm ta khó chịu thế nào không? Phê Bù xoay người có ý định bỏ đi. Khoan đã, Hắc vội gọi với theo. Ngài giữ lời chứ? Ánh mắt của hắn lóe lên tia khát vọng, dẫu ngoài miệng vẫn còn cứng cỏi nhưng mà trong lòng thì đã dao động. Phê Bù lạnh nhạt: Người biết do ta xưa này không bao giờ lừa gạt. Tốt, Hắc cắn răng, ta đáp ứng. Bởi hắn cũng hiểu rõ mình vốn chẳng có quyền lựa chọn, tất cả đều nằm trong tay lão già kia. Phê Bù gật đầu, giọng ra lệnh: Đưa tròn sáng suốt, mau đi, thời gian không đợi người, nếu còn chần chừ bên kia sớm lỡ mất cơ hội. Nói xong ta rời khỏi. Hắc thở dài một tiếng rồi lập tức tiến vào phó bản. Có cương thể trong người, hắn vốn chẳng cần sợ cương thi đồng loại cả mà, lại nghĩ biết đâu lần này lại còn học được thêm ngón nghề nào hay. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn canh cánh một nỗi lo. Sau khi hoàn thành, Phê Bù liệu có thật giữ lời trao trả lấy tự do? Dù nghi ngờ, hắn cũng chẳng có con đường nào khác. Thôi thì cược một phen, may ra vận số vẫn còn chưa tuyệt. Chương 88. Cương thi vương này có chút mạnh liệt. Trong phó bản thế giới, Lâm Phàm đang thử nghiệm một trò mà ngay cả hắn cũng không chắc là mình thông minh hay là ngu ngốc. Hấp thu khí tức vận đục. Đây vốn là thứ khói mù đặc quánh, mùi tanh nồng như mấy hũ mắm tôm bị đổ chung một chỗ. Trong đó lại còn lẫn một tia long khí hiếm hoi. Vấn đề là muốn lọc lấy long khí ở trong cái mớ tạp chất này thì khác nào mò kim ở trong hũ mắm. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, hít một hơi, mặt mày lập tức sành lét, miệng mũi phun ra một luồng khí đen, kịp bay tán loạn ra bốn phương tám hướng. Còn mẹ nó, lâu thế mà chỉ lọc ra được một chút long khí, tốc độ rồ bò thế này thà nằm ngủ còn ngon hơn. Hắn lắc đầu, mặt đầy vẻ bất lực. Ý định ban đầu của hắn cũng là vì nghĩ cho đại cục cả thôi, muốn tinh luyện long khí ngưng tụ thành thứ thuần khiết nhất, rồi để nó thay ngén ra cứu thế chủ, vị anh hùng mang ánh sáng soi rọi thiên hạ, dẫn dắt con người đi đập nát đám cương thi kia. Nghe thì oai phong lẫm liệt, nhưng đối với Lâm Phàm, độ khó của kế hoạch này chẳng khác gì bắt một con gà trống đi đẻ trứng. Thôi, tao cũng chỉ cố được đến thế thôi, ai bảo số tao khổ, cái gì cũng dính vào. Hắn thở dài, xua tay từ bỏ. Cùng lúc ấy, Hắc đáp xuống phó bản. Đối với người thường vừa đặt chân đến đây đã bị khí đục hành cho nôn ra mật xanh, hắn lại thấy dễ chịu lạ thường, hít một hơi còn cảm thấy mát ruột. Phó bản này đúng là nơi dưỡng sinh, cứ như là về tới nhà cũ vậy. Hắn giang hai tay, hít mạnh một hơi, thần sắc hưởng thụ còn hơn cả khi ở Ba Thái Tình. Rồi hắn ngửa cổ, phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp, thứ chỉ có cương thi mới hiểu. Trong chớp mắt, từ bốn phía vọng lại những tiếng ngầm lắp chả, rung rinh cả không khí. Đến nhanh thế à? Không lâu sau, vài con cương thi toàn thân phủ khói đen xuất hiện trước mặt hắn. Hắc có chút giật mình, dù hắn đã biến thành dạng nửa người nửa quỷ nhờ cương thể, xấu xí đến mức nhìn gương mà cũng muốn đập, nhưng mà so với mấy con quái quỷ ở trước mặt vẫn còn coi như là có tí phong độ. Đám cương thi tiến lại gần, dí mũi người người. Bọn chúng cao mày như là người thấy một kỳ quái, hình như là đồng loại, mà lại không hẳn. Hắc cố nhịn buồn nôn, trong lòng thầm rủa. Chó mà, mấy con này ngừ kiểu gì mà ghê vậy, cứ di sát như là muốn hôn. Dù thế hắn vẫn hiểu rõ bọn chúng đang phân biệt thân phận của hắn. Hắc nhớ lại cảnh năm đó khi hắn cùng đồng bọn tiến vào phó bản này. Ban đầu tường bở, nghĩ sẽ hốt được đầy túi, ai dè cương thi hung tàn hơn tưởng tượng. Bằng hữu của hắn bị xé toạc bằng tay không, kẻ trốn chạy thì bị một lực hút vô hình kéo lại, máu tươi phun ra từ ngũ quan rồi hóa thành những sợi chỉ đỏ, bị hút sạch không còn một giọt nào. Hồi ức ấy vẫn khiến hắn nổi cả da gà. Chính vì vậy hắn mới chọn cách khôn ngoan, đánh không lại thì nhập hội luôn, vừa an toàn vừa nhàn. Hắc gầm lên một tiếng ý hỏi, cương thi vương ở đâu? Đám cương thi đáp lại bằng tiếng gầm ý đại khái, không biết. Hắc gào lên mấy lần nữa, kết quả cũng y hệt. Đằng bực, hắn chợt vỗ trán, tự mắng mình là ngu xuẩn. Ta quên mất, trong huyết mạch của ta vốn có liên kết với cương thi vương, sao lại đi hỏi mấy con đầu đất này chứ? Quả nhiên khi tập trung lại, hắn nhưng cảm nhận được một luồng khí tức xa xăm, hùng hậu vô biên. Ở kìa! Không chần chừ, Hắc lao đi. Tốc độ của hắn chẳng khác gì cương thi chính hiệu, chỉ tiếc là còn chưa đủ để bay lượn, bởi việc tiến hóa bị kìm hãm ngay khi hắn vừa có được cương thể. Thầy phù và đám linh trưởng tộc đâu dễ để hắn mạnh lên. Một lúc sau, hắn đến nơi. Trước mặt hắn là một quần thể cương thi đông nghìn nghịt, chen chúc lít nhít khiến hắn hoang cả mắt. Toàn bộ bọn chúng đứng im lìm ở đó, đầu cúi thấp, đôi chân cắm chặt xuống đất như là mọc rễ. Khó nuôi thật. Ngay khi Hắc đặt chân tới, đồng loạt tất cả cương thi ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như là đèn pha nhìn hắn. Áp lực ấy ập đến khiến cho lưng hắn lạnh toát, tim như muốn nhảy ra ngoài. Trong lòng Hắc run rẩy. Mẹ nó, đứng con ở đây cũng đủ giết ta mấy chục lần, đúng là đáng sợ. Hắn không dám tưởng tượng mấy con này tiến hóa kiểu gì, chỉ trong vài chục năm đã thành ra quái vật kinh khủng đến vậy. Nếu thả toàn bộ cao thủ Bài Thái Tinh vào đây, kết quả e rằng chết sạch như là bầy gà con. Hít sâu một hơi, Hắc gắng bước lên. Như là được lệnh, đám cương thi đồng loạt tách ra, mở ra thành một con đường ngay ngắn. Càng lúc càng thấy bất an rồi đây. Hắn bước chậm rãi, mỗi bước như đè lên vai hắn một ngọn núi, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Phía trước là một hang núi tối đen, âm khí bùa vây khiến cho Hắc sờn gai ốc. Đi thì đi, chẳng lẽ lại quay về à? và hang cọp mới mong thấy cọp chúa chứ. Hắn cắn răng tiếp tục bước vào. Mày thấy bóng tối không kéo dài quá lâu, bên trong lờ mờ lóe lên ánh sáng, vừa đủ soi lối cho hắn đi tiếp, nhưng mà cũng khiến trong lòng hắn thấp thỏm. Ánh sáng trong hang ổ của Cương Thi Vương có khi chẳng phải thứ tốt lành gì. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, liền thấy một cảnh tượng có thể khiến bất kỳ kẻ to gan lớn mặt nào cũng lập tức muốn chạy về nhà chui vào chăn. Trước màn hắn là một tòa rùa đá khổng lồ nằm phục sừng sững như đang gánh cả bầu trời. Trên lưng rùa lại có đặt một cỗ quan tài đá đậy nắp dày nặng kín mít như là thạch thất ngàn năm. Thế nhưng dù có nắp quan chặt đến đâu, từng luồng khí tức u ám lạnh lẽo như là từ địa ngục vẫn cuồn cuộn trào ra. Không cần nói cũng biết Cương Thi Vương đang nằm ở trong đó. Một tiếng nổ lòng trời, quan tài đá từ bên trong bị một lực lượng khủng bố đẩy tung, nắp quan tài to bằng căn phòng bay vù vù lên không trung, xoay mấy vòng uy phong rồi rơi xuống đất, lăn lộc cộc như cái nắp nồi bị thổi bay. Hắc lập tức nuốt nước bọt ực một cái. Bên tai hắn vang lên tiếng thở dốc trầm thấp nặng nề như là tiếng ông bể dỉ hơi. Chỉ một thoáng, một bóng đen lao vọt ra khỏi quan tài, nhảy đến mức mắt thường không kịp nắm bắt. Chỉ khi hắn kịp phản ứng, cái thứ kia đã đứng sừng sững ngay trước mắt hắn, chính là Cương Thi Vương. Hắc lập tức hãi hùng lùi về phía sau mấy bước, mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ thấy Cương Thi Vương thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, khoác lên mình một bộ khôi giáp nặng nề cổ kính, sau lưng nó đeo một thanh yểm nguyệt đao to như là cột nhà. Ánh lạnh lóe lên chói mắt, khí thế từ thân nó tỏa ra rét căm căm như là đứng ở trong hầm băng nghìn năm. Hắc nhớ lại lần trước có dịp hân hạnh diện kiến, lúc đó Cương Thi Vương còn ăn mặc rách rưới, lôi thôi lách thách thua ra cái tên ăn mày đầu đường xó chợ. Thế mà giờ đây quả thực lột sắc một trời một vực, cứ như là phượng hoàng tái sinh. Chỉ tiếc là phượng hoàng này hơi thối. Đôi mắt đỏ ngầu của Cương Thi Vương chằm chằm nhìn hắn, cái nhìn ấy như là mũi đào băng đâm thẳng vào tim, khiến cho Hắc toàn thân run lẩy bẩy, vô thức cúi đầu run rẩy nói: "Cương Thi Vương vĩ đại, ta có chuyện muốn bẩm báo." Một luồng khí tức nóng rực quét thẳng vào mặt Hắc, nồng nặc như là mùi xác chết phơi nắng mấy trăm năm, nhưng mà hắn nào dám bịt mũi, không những không, còn cố nặn ra nụ cười nịnh bợ, cứng đơ như là mặt nạ. Trong nháy mắt, thân ảnh của Cương Thi Vương lóe lên thành một vệt đèn, chớp mắt đã xuất hiện ở trên lưng rùa đá. "Ngài!" Âm thanh trầm thấp phát ra, Hắc suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi. Có thể nói chuyện à? Trí tuệ thức tỉnh rồi à? Trong lòng hắn thầm kêu không xong, nếu mà Cương Thi Vương đã có trí khôn thì thôi đừng hòng mà qua mặt bằng mấy lời giả dối bà xảo. Chỉ cần hắn lỡ miệng một câu, cái mạng nhỏ này sẽ lập tức hóa thành đổ nhắm răng nành. Thế nên Hắc vội nói thật, rành rọt từng chữ: "Có nhân loại muốn giết ngài, thực lực của hắn cực kỳ khủng bố, đã giết rất nhiều đồng tộc của chúng ta. Nếu mặc kệ hắn tiếp tục hoành hành thì hậu quả khó mà lường được." Cường Thi Vương ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói: "Giết chết Hòa Cương, hắn là hắn." Hắc chả biết Hòa Cương là cái ngữ nào, cũng chả muốn hỏi. Hắn chỉ có một mục tiêu, dẫn Cường Thi Vương đi thịt Lâm Phàm, thế làm xong. Mọi chuyện còn lại không dính dáng gì đến hắn hết. Bất ngờ Cương Thi Vương vươn tay nắm lấy bả vai của Hắc. "Cùng ta đi." Khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo chụp xuống, Hắc run lẩy bẩy như cá mắc cạn. Đồng thời trong đầu hắn vang lên một âm thanh thông báo rõ mồn một: "Nhiệm vụ trung cực giết chết Lâm Phàm, chỉ cần tham dự, bất kể là ai ra tay đều tính là nhiệm vụ hoàn thành." "Trời đất ơi!" Hắc suýt chút nữa hét ra thành tiếng. "Nhiệm vụ trung cực kìa." Không chỉ vậy, phần thưởng lại còn là dấu hỏi chấm thần bí, hình như là phong phú đến mức hệ thống không thèm hiện. Chuyện này quá mức trâu bò. Hắc kịch động đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Hắn thầm gào: "Ta phát tài rồi, ta giúp cô cũng phát tài rồi. Lần này đúng là cơ duyên lớn lao, cất cánh thiệt rồi." Trong khi đó, Lâm Phàm vẫn lững thững dạo chơi trong phó bản, giống như là kẻ nhàn rỗi đi ngắm cảnh. Cường thì bị hắn quét sạch không ít, thế nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của Cương Thi Vương. Ngay cả loại cương thi cấp cao như là Hỏa Cương cũng chẳng có gặp thêm. Nhân sinh thật là nhàm chán. Lâm Phàm than thở thảnh thơi như thể không phải đang ở trong ổ quỷ hút máu. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên dừng bước, đôi mắt loe sáng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Nhiệm vụ chính tuyến trung cực, Cương Thi Vương dẫn theo tộc của ba thái tinh Hắc tiến về phía ngươi, đánh bại Cương Thi Vương, phần thưởng lực lượng cộng 500, tốc độ cộng 300, thể lực cộng 300. Kỹ năng đức chi mọc lại, mảnh vỡ, tấn thăng thế giới 2, bất hóa cốt truyền thừa. Cái gì? Nhiều vậy cơ à? Lâm Phàm ngẩn ra, ánh mắt rực sáng như là kẻ nghèo, bất ngờ nhặt được hòm vàng. Bất hóa cốt, đây chính là đỉnh cao trong tiến hóa của cương thi. Nếu cương thi vương đạt đến cảnh giới này thì phiền to rồi. Hàn nghiêm túc hẳn lên, nếu đối thủ thực sự đạt đến cấp bất hóa cốt, thì ngay cả Hạn Bạt cũng khó mà sánh nổi. Dù có tam muội chân hỏa, đôi đỉnh hay là đạo pháp mao sớm, thì đối với bất hóa cốt cũng như là mũi đốt thép. Trong lúc hắn còn đang trầm tư, bỗng nhiên cảm giác được một luồng khí tức cuồn cuộn như là bão táp kéo tới. Hắn ngẩng đầu, ở phía xa hai bóng người hiện rõ, một thân hình bao phủ khói đen dày đặc bốc thẳng lên trời, làm rung chuyển cả thiên địa. Cương thi vương, Lâm Phàm thì thầm, ánh mắt nghiêm nghị, khí thế bộc phát. Trong nháy mắt, cương thi vương cùng hắc xuất hiện ở trước mặt hắn, khoảng cách đôi bên chừng mấy chục mét, nhưng đối với những kẻ như bọn họ chẳng khác nào đối diện trong gang tấc. Chương 89, cái thế giới này chuyển bá cái giám à? Cái màn này nhìn quá hùng hổ, hóa ra lại giống như một gánh xiếc mờ màn. Cương thi vương vất tay một cái, liền triệu hoán một bầy cương thi như sóng dữ từ bốn phương tám hướng tràn tới Lâm Phàm. Nhưng đám này cũng chẳng phải thật sự để giết hắn, mà chỉ để ra oai, kiểu như là người đã vào địa bàn của bản vương, sinh tử của ngươi giờ là ta nắm. Thực ra mà nói, đây là trình diễn khí thế, chứ không phải là giết người. Hắc đứng bên cạnh, cả người run run vì kích động. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ niềm tin sắt đá rằng cương thi vương sẽ dẫm chết Lâm Phàm như dẫm một con kiến. Trong lòng hắn nghĩ, lần này ngươi chết chắc rồi. Phó bản cấp A trung cực lại còn là bốt cuối, làm sao mà thoát đây? Ban thưởng chắc chắn rơi vào tay ta. Phê bù mà biết được, chắc là tức đến thổ huyết mất thôi. Nghĩ mà sướng rơn cả người. Thế giới này vốn đã đủ kinh khủng, một con cương thi bình thường thôi cũng có thể làm cho người ta khóc cha gọi mẹ. Nếu Hắc không có cương thể, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mà vấn đề là trước mặt Lâm Phàm, những cương thi kia yếu như là đậu hũ, một đao chém xuống rụng rời cả bầy. Đúng lúc ấy, cương thi vương vác theo yểm nguyệt đao bất ngờ nhảy vọt lên không trung. Hắn vùng lưỡi đao khổng lồ bổ xuống, khí thế hùng hồn như là rời non lấp biển, chưa chạm vào mà uy áp đã ép xuống như muốn nghiền nát mặt đất. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, rồi thôi, đứng im, không thèm né, cũng không thèm nhúc nhích. Khi lưỡi đao hạ xuống, hắn giơ tay, năm ngón tay kẹp lại, kẹp chặt ngay thân đao. Kèn một tiếng, cả khí thế vạn tấn chẳng làm ngón tay của hắn rung lên nửa phần. Một đao này không tệ, Lâm Phàm thong thả nói, giọng điệu như là bình phẩm món ăn. Có gì? Cường thi vương trợn tròn mắt, thiếu điều rớt cả tròng, vẻ mặt không khác gì thế mà. Chưa kịp định thần, một luồng sức mạnh chuyển ngược lại, yểm nguyệt đao văng khỏi tay cương thi vương như là bị cha mẹ từ mặt. Lâm Phàm xoay cổ tay, nắm chặt chuôi đao, hét lớn một tiếng, vùng xuống nhát. Đao quang rạch thẳng không trung, khí thế như là thiên địa nghiền ép, khiến cho cương thi vương ở dưới hai chân run lên bần bật, suýt chút nữa thì ngồi sụp xuống như là bị bắt quả tang ngoại tình. Cương thi vương vội giơ hai tay lên chắn, dù sao hắn cũng tin vào thân thể cứng rắn của mình có thể chịu đựng được. Thế nhưng âm thanh xé rách vang lên, máu bắn tung tóe, hai cánh tay vạm vỡ của cương thi vương bị chém phẳng, lưỡi đao tiếp tục bổ xuống, chém hắn từ đầu đến xuống tận bụng. Mặt đất nứt ra, rung chuyển dữ dội, khói bụi mịt mù, hố sâu xuất hiện. Hạc Hà to miệng đến mức có thể nhét vừa cả quả trứng gà. Hắn ngây ra như phỗng. Đây là sức người làm được à? Khói tàn đi, trước mắt là thân thể cương thi vương bị chẻ làm đôi, nằm oặt oại như là hai khúc củi. Nhưng Lâm Phàm không hề nôn nóng, hắn biết nếu mà bốt chết thì nhiệm vụ đã báo hoàn thành rồi. Quả nhiên hai nửa thân thể kia run rẩy, rồi rắc rắc hợp lại, liền sẹo nhanh như là dán băng keo xịn. Trong nháy mắt, cương thi vương lại đứng lên như là mới đi tắm rửa về. Quả nhiên là châu bao thật, bị chém đôi mà vẫn sống nhăn. Thân thể kiểu này gọi là bất tử đại cường thi thì cũng chẳng sai. Lâm Phàm khai gãi đầu, thầm nghĩ nếu đổi là mấy tên Mao Sơn đạo sĩ ở trong truyền, hẳn họ đã bị chém nát tay nát chân thì mới được một kết quả như vậy. Ấy vậy mà bốt này chẳng coi vào đâu, chỉ cần ghép lại như là xếp Lego là xong. Cường thi vương giận dữ gầm lên, lui nhanh vài bước. Rõ ràng trong lòng hắn đã nảy sinh ra một chút sợ hãi trước nhân loại nhỏ bé này, Hắc thì ngược lại. Bạn ấy còn thất vọng vì tưởng bố toi đời, giờ đây thấy nó ghép người lại thì mừng húm, thở phào. Không chết là tốt, không chết là tốt. Vương của ta cố gắng lên, nhất định phải xé xác hắn. Ngay khi hắn có đang hò hét, từng đợt cương thi từ khắp nơi lao đến như là sóng thần. Lâm Phàm thản nhiên nói, người triệu hồi bao nhiêu cũng vô dụng thôi. Nhưng hắn nhầm rồi, đám cương thi này không phải để đánh nhau, mà là để hiến máu. Một luồng hấp lực khủng bố lan ra, tất cả cương thi đồng loạt há miệng, tuôn ra những dòng xương máu đỏ ngầu. Máu cuồn cuộn nhập vào người cương thi vương, khiến khí tức của hắn bùng nổ, mà diễm hừng hực như là sắp thiêu cả bầu trời. Khung cảnh này, nếu mà có đạo sĩ nào đứng xem, chắc chắn phải thốt lên. Mà ơi, đây là cảnh máu chó gì vậy? Lâm Phàm nhìn mà còn gật gù. Cũng có phong cách phết. Bên cạnh, Hắc thì kêu thảm thiết. Hắn cũng bị hút máu, huyết dịch từ mắt, mũi, tai, miệng chảy ra, cả người nhanh chóng khô quắt lạnh như măng khô. Không, không muốn cứu ta. Tiếc thay, chẳng ai dành mà cứu hắn. Lâm Phàm chỉ lắc đầu, thở dài. À, đáng thương, ngươi tưởng ôm chân của cương thi vương thì được ăn thịt à? Thực ra ngươi mới chính là miếng thịt để hắn ăn đấy. Theo từng giọt máu đổ vào, cương thi vương càng lúc càng khủng bố, máu nhuộm đỏ cả bầu trời, khí tức bạo ngược đến mức đám cương thi thường không dám bén mảng tới. Công nhận sức mạnh tăng gấp bội thật. Đợi đến khi chắc chắn xung quanh không còn cương thi nào nữa, Lâm Phàm lập tức triệu tập bang hội đến. Người của Lam Tinh bang vừa đến nơi, cả bọn thấy cảnh tượng trước mặt là lạnh run tím, tim đập như là sắp ngừng. Trước mặt bọn họ là một quái vật toàn thân bao trùm hắc khí, sát khí trùng thiên, đứng giữa bãi chiến trường máu tanh. Ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Có nhiệm vụ rồi à? Lâm Phàm hỏi. Ừ, có. Hà Minh Hiên run rẩy đáp. Ôi giời, bán thổ này quá khủng rồi. Gà gà mèo bỗng kêu to, đôi mắt như muốn rớt ra ngoài. Cả nhóm nhìn bảng nhiệm vụ của mình mà ngẩn ngơ. Từ ngày theo bang chủ đến giờ, họ đã gặp không ít chuyện thần tiên quỷ quái, nhưng lần này thì đúng là làm cho đầu họ nổ tung. Gà gà mèo vừa nhìn thấy mà nhéo ngay mặt của mình. Không thể nào, không thể nào, ban thưởng của ta, ban chủ thuộc tính tăng lên 60 điểm. Trời đất ạ, cái này còn không phải là hack à? Mọi người đồng loạt gật gù. Đúng vậy, cái thế giới này chẳng truyền bá cái gì cao siêu cả, chỉ truyền bá cái rắm. Nhưng ai mà dám phản nàn khi phần thưởng lại béo bở thế kia. Tạ 50 điểm. Rạch ươn ngực, mặt mày hớn hở như vừa nhặt được vàng ở trong hố phần. Tạ được 40 điểm. Frey không cảm lòng nhưng mà vẫn thành thật báo cáo. Nghe xong Gargamel lập tức vênh váo, cái đầu hếch lên, dáng vẻ như là thiên hạ đệ nhất. Dù sao thì trong mấy đứa, phần thưởng của hắn là nhiều nhất, có thể lấy ra khoe khoang cả tháng. Hắn hít mắt lại, quay sang hồ lô. Đối thủ chuyển kiếp trong mọi trận so tài, ai nổ ban thưởng to hơn. Lần nào hô lô cũng làm hắn tổn thương trái tim mỏng manh, yếu ớt. Nhưng tính sĩ diện thì không cho phép hắn lùi bước. Hô lô, ngươi thì sao? Gargamel cố gắng ra vẻ bình thản, nhưng mà tay thì vẫn lấm tấm mồ hôi. Hô lô hơi nghiêng đầu, hờ hững phun ra mấy chữ. Lực lượng cộng 100, tốc độ 100. Gargamel sững sờ, cả người như bị sét đánh. Đoạn sau hắn chẳng buồn nghe nữa, hối hận tràn đầy. Hắn chỉ ước mình có thể mọc thêm vài cái cánh tay để tự tát cho tình. Tội gì đi hỏi kẻ chuyên môn làm mình mất mặt. Đúng là tự giấc nhục vào thân. Hắn rủa thầm, quay mặt sang, mặt thì quay ngoắt sang hướng khác, giả vờ ngắm mây ngắm trời. Lâm Phàm hắng giọng, phá tan bầu không khí xấu hổ. Được rồi, hiện tại các người đã bước chân vào phó bản cấp A. Thứ đứng trước mặt các người chính là cương thi vương, kẻ thống trị thế giới này. Thấy áp lực thế nào? Có phải tim đập loạn nhịp như là vừa bị kẹp giữa hai cánh cửa nhà sĩ công cộng không? Mọi người nuốt nước bọt cái ực, nhìn về phía cương thi vương. Quả thực là dọa người quá mức. Đừng nói đến cái khí thế đang tỏa ra, dừng cái bộ mặt kia thôi cũng đủ khiến ai lạnh sống lưng. Sâu đến mức kinh thiên động địa, như thể trời xanh cố tình tạo ra một sinh vật chuyên đi gieo ác mộng. Người đầu tộc mây đồn hai mắt đỏ hoe, lòng đầy xúc động. Trong khoảng thời gian đi theo bang chủ, thuộc tính của hắn đã dần dần trở lại gần với thời kỳ đỉnh phong trước kia. Giờ đây khoảng cách không còn xa nữa, nghĩ tới thôi cũng khiến hắn nghẹn ngào. Bang chủ à? Một bang chủ run giọng. Tên này khí thế hung hãn, chỉ cần đứng nhìn tôi cũng đủ dọa chết ta rồi. Đúng, chẳng cần động thủ, chỉ cần hít thở thôi cũng khiến ta suýt ngất. Hùng hiếp quá. Mọi người đều cảm nhận được áp lực nặng nề. Thế nhưng mà trong lòng, nhờ có Lâm Phàm đứng bên cạnh, ai nấy đều cảm thấy yên tâm. Dù thế giới này có sụp xuống thì bang chủ chắc chắn vẫn gánh được. Xem cho kỹ, học cho giỏi, nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Phàm nói chậm rãi. Nghe thì dễ, nhưng mà học cho giỏi à? Đối với bọn họ, e là cả đời này cũng không học nổi nửa chiều. Pháp tướng kim thân. Ầm một tiếng, sau lưng Lâm Phàm hiện ra một kim thân khổng lồ, sừng sững như là núi, khí thế ngút trời, uy áp mênh mông tỏa ra, ngay lập tức nghiền nát hung lệ khí của Cương Thi Vương. Trời ạ! Cả Gà Mèo và đồng bọn há hốc mồm, mắt trợn tròn như là cá chết. Bàng chủ bây giờ trong mắt bọn họ chẳng khác nào thần minh giáng trần. Cương Thi Vương. Lâm Phàm khẽ cười, nắm đấm kim thân tung ra, một quyền giáng xuống, ánh vàng chói lòa. Chưa chạm đến, Cương Thi Vương đã cảm thấy thân thể như là muốn nổ tung, như là bị lực lượng vô hình xé rách từng thớ thịt. Đại địa rung chuyển, đất đá tung tóe, khe nứt nở ra như là mạng nhện. Khói bụi tản đi, nơi Cương Thi Vương vừa đứng hoàn toàn trống rỗng, không còn một cọng lông, chỉ còn hố sâu khổng lồ. Nhiệm vụ hoàn thành. Bằng chúng của nàng há hốc mồm, không tin nổi những gì vừa chứng kiến. Quá mạnh, thật là quá mạnh. Một người run rẩy. Đúng là bang chủ của ta, hạ thủ như thần, ra tay liền hóa thành tro bụi. Lâm Phàm nhìn bảng thuộc tính, khẽ gật đầu. Mấy con số tăng lên thêm thì cũng tốt, nhưng với hắn hiện tại đã chẳng mấy quan trọng nữa. Có đứt tay đứt chân cũng mọc lại được. Năng lực này không tệ. Thế nhưng dựa vào thực lực của ta hiện giờ, e rằng thiên hạ chẳng ai có thể khiến ta mất tay mất chân cả. Hắn lẩm bẩm, mặt đầy đắc ý. Nhiệm vụ của các người đã hoàn thành chưa? Lâm Phàm quay sang, đám ăn chúng đồng loạt gật đầu như gà mổ thóc, miệng cười đến rách cả mang tai. Ban thưởng lần này đúng là phong phú chưa từng có. Được rồi, các người về trước đi. Dù Cương Thi Vương đã bị ta tiến xuống 9 tầng đất, nhưng mà đám cương thi khác vẫn còn, không khéo lại sinh sự. Lâm Phàm bay lên, lướt qua bầu trời, phóng mắt nhìn. Quả nhiên lũ cương thi vẫn đang lang thang khắp nơi, lại còn dữ tợn hơn trước. Có lẽ bởi vì mất đi thủ lĩnh, đám xác sống này như đàn rắn mất đầu, điên cuồng muốn giành lấy quyền kế vị. Thế này thì phiền rồi. Hắn cau mày. Bây giờ hắn lấy ra phần thưởng, Bất Hòa Cốt truyền thừa, một chiếc xương bả vai màu vàng óng ánh, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, mang theo khí tức vừa tà dị vừa hùng mạnh. Ngay khi nó xuất hiện, toàn bộ cương thi bốn phương tám hướng đồng loạt chu lên, ánh mắt đỏ rực lao về phía Lâm Phàm như ong vỡ tổ. Rõ ràng bọn chúng đều khao khát đoạt được vật này để tiến hóa thành vương mới. Các người muốn cướp à? Mơ tưởng. Lâm Phàm không chần chừ, đặt thẳng Bất Hóa Cốt vào vai của mình. Trong nháy mắt, một cỗ truyền thừa dung nhập vào trong cơ thể, một nguồn lực lượng khủng khiếp bùng phát, hương hoài chi lực trong người hắn lập tức dung hòa tà khí từ Bất Hóa Cốt, tạo thành sức mạnh mới mẻ và vô song. Còn giữ! Tiếng gầm vang lên như sấm, chấn động cả trời đất. Đám cương thi vương vừa lao đến, lập tức run lập cập, quỳ rạp xuống. Thân thể chúng co rúm lại, đầu gối run rẩy bần bật, không dám ngẩng đầu nhìn hắn nửa mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Phàm chính là cương thi vương đích thực, thậm chí là tồn tại vượt trên cả vương. Không một tên nào dám trái lệnh, không một kẻ nào dám hò hé. Trời đất lặng ngắt như là tờ, chỉ còn tiếng thở phì phò run rẩy của biển cương thi. Lâm Phàm nheo mắt mỉm cười. Tốt lắm, thế giới này sau hôm nay sẽ phải đổi chủ rồi. Cương thi nhiều thế này có diệt cũng vô ích, giết mãi không hết. Lâm Phàm đứng giữa thiên hà, khẽ thở dài như một bậc tiền phòng đạo cốt. Rồi hắn búng tay cay tách. Nhưng với Bất Hóa Cốt truyền thừa này trong tay, bọn chúng đều ngoan ngoãn dưới trướng của ta cả. Muốn sống chung hòa bình à? Ta nói có là có. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lóe lên một ý tưởng cực kỳ nhân đạo. Hay nói thẳng ra là ý tưởng thiên hạ vi công, vừa là ta làm vương, cho nhân loại là cương thi cùng tồn tại. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng mà đám cương thi vốn chỉ mê máu tươi, giờ hắn đã là vương, một mệnh lệnh ban ra, bọn chúng làm dám cãi lệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hé miệng hít một hơi thật dài, thanh âm giống như là ống hút khổng lồ, khiến cho cả thiên địa tối tăm cũng rung lên. Một cỗ hợp lực bàng bạc bùng nổ, bao trùm cả không gian, khí tức vần đục vốn trôi nổi khắp nơi giống như là tấm vải bị hắn túm một góc, rào rào cuốn hết vào người hắn. Khí tức ấy với người bình thường chẳng khác gì thuốc độc. Trước kia chính hắn muốn hấp thu cũng khó mà tiêu hóa, chẳng khác nào ăn phải một nồi đá cuội. Nhưng giờ có Bất Hóa Cốt truyền thừa, đồng khí tức đen dày đặc này lại thành bổ dược cực phẩm, nuốt vào còn trơn tru hơn cả cháo hành nóng. trong đó những sợi long mạch chi lực được hắn tỉ mỉ ngạn lọc, ngừng tụ lại thành từng luồng sáng trắng, tỏa ra khắp trời đất. À, hắn vuốt cằm, vẻ mặt như là từ bi Bồ Tát. Ta cuối cùng vẫn là người có tâm thiện, long khí ta trả lại cho các người, coi như là một chút công đức. Thiên địa biến hóa, tất cả sinh linh đều thấy được. Từ bao lâu nay, bầu trời nơi đây chỉ một màu tối tăm, mù mịt như là có ai rắc nhọ nồi khắp cõi. Giờ thì khác, theo từng ngụm hút của Lâm Phàm, từng mảng u ám bị xóa sạch, ánh sáng dần hé ra, mây tan, bầu trời sáng rõ như mới được ai đó kỳ cọ bằng chó bếp. Ngay cả không khí cũng trở nên trong lành, hít một hơi là thấy khoan khoái tận tim gan. Lâm Phàm xoay người nhìn về phía đoàn cương thi như là biển người. Mệnh lệnh cho các ngươi không được động đến người sống, thấy nhân loại phải tránh xa ra, ai dám trái chết không toàn thây. Tiếng nói vang vọng như là chuông trời. Lời vừa dứt, lệnh lành như một đạo cấm chế in sâu vào cốt tủy của từng cương thi. Thác nước. Trong hang động ẩm thấp sau lưng thác, một nhóm người sống sót run rẩy co cụ bên nhau. Nghe Lâm Phàm tuyên bố, anh đế đầu ngơ ngác, mắt tròn xoe nhờ không tin vào tai mình. Đại sư ạ, ngài nói thật à? À hồ, kẻ gan to nhất ở trong nhóm run rẩy hỏi, rồi sắc mặt bỗng bừng lên, vui sướng đến mức sắp phát điên. Những người khác thì hít vào một hơi thật dài. Bao năm nay bọn họ chỉ dám trốn ở trong bóng tối, ngày ngày lo cương thi vồ tới. Giờ đại sư nói cương thi vương đã bị tiêu diệt, cương thi gặp người liền tránh, đúng là mơ không dám mơ. Tất nhiên là thật. Lâm Phàm mỉm cười, bộ dáng thánh nhân. Nếu ngươi tin ta, cứ việc kêu to đi, không có cương thi nào dám động đến ngươi. Người nghe thì vẫn bán tính bán nghi, dù sao mấy chục năm qua nghe đến hai chữ cương thi đã muốn đái cả ra quần, giờ bảo an toàn cũng khó mà tin ngay được. Tại sao ta tin ngài? À hồ không chút chần chừ, ưỡn ngực hét toáng lên, tiếng vang cả thác nước. Tiếng hét này không chỉ đầy thử mà còn là đầy phát tiết. Bao năm bị đè nén, hôm nay rốt cục được gào thét hết ra. Mấy người khác thì vẫn nhìn quanh, sẵn sàng lao đầu xuống hồ nếu quả thật có cương thi nhảy ra. Có vài kẻ còn đứng sẵn ở bên bờ, chỉ chờ tiếng kêu đầu tiên của cương thi là úp sọc xuống nước này để khỏi bị phát hiện. À hồ hét đến đỏ cả mặt, phun cả nước miếng, nhưng mà tuyệt nhiên không có lấy một bóng dáng của cương thi. Thật là không có chuyện gì cả. Hắn mừng rỡ đến phát run. Được rồi, Lâm Phàm xua tay. Ta làm được cũng chỉ có vậy, các người có thể rời khỏi nơi này, quay về cuộc sống bình thường, chậm rãi sẽ có thêm nhiều người khác nhận ra chân tướng. Hắn nói, ánh mắt ánh lên tia cười diễu, bởi vì hắn biết cái gọi là truyền bá tín ngưỡng ở trong cái phó bản này căn bản là truyền bá cái rắm. Bao năm nay người sống chỉ biết cúi đầu trốn chạy, nào còn tâm trí mà tín ngưỡng cái gì. Có lẽ phải vài chục năm sau, lúc mà con cháu bọn họ bắt đầu quen với bầu trời xanh và không khí trong lành, lúc đó mới có thể nói đến chuyện gieo mầm niềm tin. Còn bây giờ, chỉ cần không bị cương thi nhai đầu, đối với bọn họ đã là hạnh phúc lắm rồi. Chương 90, truyền bá đến bà thầy tình. Bà thầy tình trong một gian phòng lặng như là tờ. Phê Bù và Hắc ngồi đối diện nhau, hai kẻ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không khí nặng đến mức có thể dùng dao gọt ra từng miếng mà bỏ vào trong nồi lẩu ăn dần. Đặc biệt là Phê Bù, đầu mày giật liên hồi, cứ như là có con giun đang bò bên dưới. Hắn nhìn Hắc chằm chằm, hít sâu một hơi, cuối cùng mở miệng. Cho nên người chết rồi sống lại à? Giọng điệu của hắn có chút không tin, kiểu như là vừa nghe người ta bảo một con heo biết đọc sách. Rõ ràng hắn đã nghe tin này rồi, nhưng mà vẫn phải hỏi lại cho chắc, bởi vì trong lòng hắn thật sự kinh ngạc không thôi. Hắc ngồi dựa lưng, gương mặt âm u, nhưng mà khóe miệng lại cong lên vẻ nhẹ nhõm. Người nhìn ta thế này không giống người chết trở về à? Quả thật hắn bây giờ thoải mái hơn trước, dù mất đi cương thể nhưng mà đổi lại cũng chẳng còn bị hạn chế như con chó bị xích. Hồi phục tự do nhìn thế nào cũng thấy có lợi. Chỉ là vừa nghĩ đến kẻ mà mình từng gặp ở trong phó bản kia, trong lòng hắn lại nổi lên một trận run rẩy. Đối phương căn bản không phải là tồn tại bọn họ có thể chống lại. Dù là linh trưởng tộc hay là toàn bộ cường giả ba thái tinh cũng đều không nằm lên trò chống gì ở trước mặt hắn. Phê Bù nhèo mắt ép giọng. Cụ thể kể cho ta nghe một chút đi. Hắn muốn biết Lâm Phàm, cái tên làm tình đáng ghét ấy, hiện giờ ra sao. Tình hình càng lúc càng vượt ngoài tầm khống chế, giống như một nồi cháo vừa sôi bị ai đó đổ thêm gạo, cứ thế tràn ra, dập lửa cũng không kịp. Hắc khẽ nhún vai, bàn tay buông thõng xuống, tỏ vẻ bất cần. Có gì được kể đâu, hắn còn sống, ngươi chỉ cần biết phó bản thế giới kia, Cương Thi Vương khả năng bị hắn đánh chết rồi. Lời này vừa thốt ra, Phê Bù thoáng chốc trợn to mắt, con người của hắn còn rút lại, sắc mặt thay đổi liên tục như bảng màu của họa sĩ điền. Nếu Lâm Phàm chết ở trong tay Cương Thi Vương, hắn chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên, cười đến mức nội tạng đảo lộn. Thế nhưng giờ Hắc lại nói như vậy, hiển nhiên là Lâm Phàm vẫn còn sống nhằn. Phê Bù im lặng trong thoáng chốc, rồi lạnh lùng liếc Hắc một cái, không nói thêm lời nào. Hắn xoay người bước thẳng ra cửa. Đến ngưỡng cửa, hắn nén lại một câu nhẹ bấng: người tự do. Hắc ngồi đó thoáng ngẩn ra cười khổ: nói nhảm, ta đã thành phế vật rồi, còn ai muốn hạn chế ta nữa chứ. Hắn mở bảng thuộc tính cá nhân, nhìn ba chỉ số toàn 10 điểm tròn trịa, trong lòng lập tức dâng lên xúc động muốn phun máu. Nhưng thôi, tự do vẫn hơn, tính mạng nằm ở trong tay mình, dù là nghèo nàn yếu ớt cũng còn hơn bị người khác giật dây như là rối gỗ. Còn phó bản nữa, hắn khịt mũi, bắt đầu là từ làm tình phó bản cũng tốt, đổi tính cách, sống cho tử tế, nghiêm chỉnh mà làm nhiệm vụ. Dù sao thì Lâm Phàm cũng chẳng rảnh rỗi mà đi bắt nạt một kẻ đã hóa thành người bằng trắng như hắn. Làm tình. Trong phòng, Lâm Phàm vừa ngồi nhìn Nhị Cáp đang chăm chú luyện đan. Hắn nhấc lọ đan dược mới luyện xong, gật gù hài lòng: khá lắm, xem ra công nghệ luyện đan của ta cũng có chút trình độ rồi. Bỗng hắn ngẩng đầu chau mày: phó bản nhiệm vụ cấp A chính tuyến đã xong, sao lại vẫn chưa mở phó bản mới nhỉ? Theo lý thuyết, phó bản nối tiếp phải xuất hiện mới đúng. Cái cường thi đại thời đại kia chắc chắn là không phải cuối cùng, vậy mà hiện tại im lìm như ao nước tù. Điều này khiến cho hắn có phần ngạc nhiên. Nhưng mà nghĩ lại, vừa mới rồi trong phó bản cày cuốc như trâu húc cối, giờ một chút thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng sao. Sáng sớm, sau khi rửa mặt, Lâm Phàm thong dong dạo quanh vườn bách thú. Sinh ý nơi này vẫn náo nhiệt, khách ra vào tấp nập, bằng chúng càng ngày càng đông. Việc quản lý vườn thú giờ hắn chẳng cần nhúng tay, mọi thứ đã vào guồng. Đi hết một vòng, hắn rẽ vào cục an toàn, ngồi một mình ở trong văn phòng. Hắn chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo: nếu như là sinh linh ba thái tinh xem ta như là thần tượng mà thờ phụng, vậy ta có thể dựa vào con đường tín ngưỡng để hạ thân đến đó hay không nhỉ? Càng nghĩ, hắn càng thấy khả thi. Ba thái tinh kia liệu có chịu chọn hắn làm đối tượng tín ngưỡng? Đáp án chắc chắn là có. Chỉ riêng việc hắn hướng dẫn bọn họ vượt qua phó bản đủ để hấp dẫn một đám tín đồ rồi. Mà tín đồ thì tất nhiên sẽ cùng phụng, còn hắn thì tha hồ mà hưởng lợi. Hắn đứng dậy, mở cửa, chạm mặt ngay Tào Duyệt. Hai người trao đổi mấy câu xã giao, rồi hắn vội vã rời đi. Tào Duyệt nhìn bóng lưng của hắn, khẽ nghi hoặc: hắn có chuyện gì vui à? Lắc đầu, nàng chẳng nghĩ gì thêm, tiếp tục lo tu luyện. Vườn bách thú, tin tức bang chủ chuẩn bị truyền bá tín ngưỡng lan ra, khiến cho cả đám bang chúng nhao nhao bàn tán. Bang chủ thật sự muốn làm thế à? Gà Gà Mèo gương mặt đầy kinh ngạc, nhìn hắn như là nhìn kẻ điên. Đám người cũng dần dần phải biết truyền bá tín ngưỡng có nghĩa là chọc thẳng vào lợi ích của đám linh trưởng tộc, lỡ chúng nổi điên phản công thì khổ cả lũ. Lâm Phàm nhếch môi cười: sao, ngươi thấy không khả thi à? Gà Gà Mèo lắc đầu quầy quầy: không, ta thấy rất có thể làm được, chỉ là tín ngưỡng này nên triển khai thế nào? Nhưng bang chúng khác thì hai mắt sáng rực, lòng đầy chờ mong. Nếu thật sự có thể truyền bá tín ngưỡng ở ba thái tình, bọn linh trưởng tộc kia thể nào cũng thẹn quá mà hóa giận, mà càng tức thì lại càng bất lực. Chỉ nghĩ đến cái cảnh đó thôi cũng thấy hả hê. Lâm Phàm ung dục nói: các người lấy hình ta ở trên diễn đàn, cho bọn họ điêu khắc thành tượng thần bày trong nhà mà thờ phụng, chỉ cần thành kính họ sẽ được ta đáp lại. Sau này bước vào phó bản, họ sẽ nhận được trợ giúp, hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng hơn nhiều. Đám bang chúng nghe xong, anh ấy đều hít vào một hơi lạnh. Chỉ riêng điểm ấy thôi cũng đủ để toàn bộ sinh linh ba thái tình phát cuồng. Được bang chủ phù hộ, nhiệm vụ phó bản dễ như ăn kẹo, còn có cơ hội nhảy vọt lên trời. Nhất là trong mấy phó bản cao cấp, như là cái phó bản cương thi đại thời đại cấp A kia, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đủ để khiến một kẻ phàm phu ở trong nháy mắt hóa rồng, đứng ở trên đỉnh đời. Còn chuyện về thuộc tính cao không vào được phó bản thấp à? Không sao, ngược lại kẻ thuộc tính thấp vẫn có thể tiến vào phó bản cao. Một khi hoàn thành nhiệm vụ, bản thưởng sẽ giàu có đến mức khiến cho người ta muốn ngất. Mà nghĩ đến cảnh tượng ấy, toàn bang chúng đều cảm thấy chuyện này đáng để chơi lớn. Lê Vây cười hắc hắc, mắt cong nhờ lưỡi liềm: à, bang chủ à, ta phảng phất có thể tưởng tượng ra được một bức tranh cực kỳ đặc sắc à. Frey gật gù, giọng điệu nửa kính nể nửa hâm mộ: loại dụ hoặc này tính ra thực sự quá lớn, chỉ cần tín ngưỡng bang chủ là đạt đến số lượng nhất định, Như vậy băng chủ chỉ cần hát xỉm cái cũng đủ khiến toàn bộ ba thái tinh dùng mình ba cái. Cả đám người đều nhao nhao gật đầu. Quả thật, nếu tình huống kia thành hiện thực thì họ, những kẻ đi theo băng chủ, chẳng khác nào vẽ một chiều lên thiên đường. Vừa cầm trong tay, chưa kịp xé đã có thể bay thẳng lên trời. Mà bước tiếp theo lại càng đơn giản hơn ăn cháo. Chỉ cần quay về ba thái tinh, mở diễn đàn, gõ vài chữ băng chủ vô địch, người đâu gánh băng chủ đi, thì đến cả đám cho vay nặng lãi hùng hạn nhất cũng chẳng còn khiến bọn hắn run sợ nữa. Dù sao thuộc tính cá nhân của băng chủ hiện tại đã leo lên một độ cao đủ khiến người ta phải ngửa cổ. Có thể còn chưa đánh ngang được với linh trưởng tộc, những kẻ đỉnh cao thực sự, nhưng với bọn cho vay cắt cổ kia, trong mắt hắn chẳng khác nào một đám mũi voi hút máu voi, vừa ồn ào vừa chẳng đáng sợ. Bà Thái Tình Gargamel, một nhân vật vừa nghe tên thôi đã khiến hàng xóm ngán ngẩm, nghênh ngang quay về trốn xưa. Đương nhiên cái gọi là chỗ cũ của hắn bây giờ đã tan tành, chẳng khác nào bị thiên lôi bổ trúng. Vậy nên hắn không khách khí gõ cửa nhà hàng xóm. Người vừa mở cửa, hàng xóm vốn cũng là thành viên của tinh tinh tộc trợn tròn mắt như là thấy quỷ sống. Ai chẳng biết tình cảnh bi cảm của Gargamel, nợ nần chồng chất, bị đòi suýt lột da, nay lại còn dám vác mặt trở về. Gargamel cười khà khà, xua tay. Đừng căng thẳng, ta đến nhà ngươi chỉ để ngồi điều hòa thôi, thuận tiện mượn cái máy tính lên diễn đàn gõ ít chữ, ngươi cứ coi không thấy ta là được. Điện thoại thì có thể lên diễn đàn, nhưng đã là cao thủ chơi mạng, ai lại không biết ngồi máy tính mới thật sự là sướng. Với cái quan hệ thân mật như là nước sông với bèo cạn này, Gargamel tất nhiên chẳng cần hỏi qua sự đồng ý. Thế là hắn bước thẳng vào thư phòng, tiện tay cầm remote chỉnh điều hòa xuống 17 độ, sau đó ngồi phịch xuống một tiếng, miệng khẽ thở dài khoan khoái. Hòa máy. Hàng xóm đứng ở cửa, gương mặt đầy u oán, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Ngươi còn dám mắc mặt trở về à? Gargamel ưỡn ngực, vỗ đùi đánh đốp. Có gì mà không dám, tao Gargamel đường đường chính chính, ngồi đâu cũng ngay ngắn, tao chưa từng làm chuyện trời đất không dung, tao sợ ai? Hàng xóm cầm nín, trong bụng thì thầm rủa. Sợ ai hả? Sợ chủ nợ chứ sợ ai? Quả nhiên chưa kịp âm chỗ, một tiếng động như bom nổ, cửa chính lập tức bị đá văng ra. Một nhóm hùng hổ xông vào, vừa thấy mặt của Gargamel đã nghe tiếng gầm. Gargamel, người con mẹ ngươi, dám mắc mặt chó về đây à? Hàng xóm lập tức ôm đầu ngồi xổm biểu thị tôi vô tội, tôi chỉ cho hắn mượn điều hòa, không có liên quan gì hết. Gargamel ngẩng đầu lên khỏi màn hình, chực nữa một cái rồi thở dài. Được rồi, mỉm cười đối mặt đừng nóng vội. Một lát sau, đám chủ nợ vốn hùng hăng hổ báo, giờ đây mặt mũi bầm dập, sưng phù như là vừa tham gia đại hội, ai ăn được nhiều nắm đấm hơn. Bọn họ ngồi xổm ở góc phòng, run run nhìn Gargamel, trong mắt chỉ còn lại một từ, kinh hãi. Ai có thể ngờ tên đã từng trắng bạc này bỗng dưng biến thành kẻ cứng rắn đến như vậy. Ngay cả hàng xóm cũng ngây người. Trước kia Gargamel đúng là lợi hại, nhưng sau cú thua đau ở trong phó bản, hắn đã xuống dốc không phanh, ai nhìn cũng tưởng là tiêu rồi. Vậy mà giờ chỉ trong chớp mắt lại quay ngoắt thành ông hoàng đánh nở. Gargamel vừa đăng nhập tài khoản diễn đàn, vừa liếc nhìn đám người kia. Đó chẳng qua chỉ thiếu các người một ít tiền lẻ vay nặng lãi, đến mức phải phục kích ta ở đây à? Có quá đáng quá không? Một tên trong đó vẫn còn cố giữ sĩ diện, trừng mắt. Gargamel, ngươi đừng tưởng ba chiều thuộc tính của ngươi cao thì muốn làm gì làm cũng được. Sau lưng chúng ta còn có cao thủ linh trưởng tộc, ngươi dám thiếu nợ, ba thái tinh này sẽ không còn chỗ cho ngươi dung thân. Câu nói nghe thì mạnh mẽ, nhưng mà cái mũi đang chảy máu ròng ròng, khi thế cũng chẳng còn lại mấy phần. Gargamel cười ha ha, gõ bàn phím lốp bốp. Cao thủ linh trưởng tộc à? Các ngươi không chịu cập nhật tin tức à? Đám cao thủ đó giờ thành bảng trắng hết rồi, thân mình còn lo chưa xong, lấy đâu ra hơi mà giúp các ngươi thu nợ? Các người nằm mơ giữa ban ngày đó hả? Hai tay hắn sừng gõ một chút rồi quay đầu, ánh mắt lấp lánh châm chọc. Hơn nữa dù các người mang danh linh trưởng tộc, nhưng mà thử hỏi, trong mắt mấy kẻ đầu bằng, các người chẳng khác nào đám lô lệ. Một cái phẩy tay là bắt quỳ, một cái hắt hơi là bị đá ra rìa. Một tên chủ nợ nghiến răng đáp lại. Cho dù như thế còn hơn cái tinh tinh tộc của ngươi. Gargamel nhếch mép cười đầy khinh khỉnh. Tốt rồi chúng ta, đó là chuyện của trước kia thôi, tương lai thì xin lỗi nhờ, e rằng ngược lại rồi. Ta cũng không có giấu giếm gì, nói cho các người biết luôn, các người có nghe tới Lam Tinh Lâm Phàm chưa? Cả bọn lập tức trố mắt nói nhảm, cái tên ấy hiện tại ở ba thái tinh ai mà chả biết. Gargamel thấy thế càng đắc ý, thong thả nói. Rất nhiều chủng tộc chúng ta đã theo hắn lăn lộn. Các người cũng biết, hắn liên tục truyền bá tín ngưỡng trong vô số phó bản. Thẳng thắn mà nói, bang chủ của ta đã công phá mấy phó bản thế giới rồi. Trong đó nổi danh nhất chính là Cương Thi Đại Thời Đại. Vừa nghe đến cái tên đó, đám nòi nợ lập tức run rẩy. Phó bản kia trong lời đồn đã trở thành ác mộng, hung hiểm vô biên. Người nào bước vào cũng chỉ có nước quỷ lạy, chẳng có kẻ nào dám thử vận mệnh. Vậy mà Lâm Phàm lại chiếm lĩnh được. Cả phòng rơi vào trạng thái ngây ngốc, há hốc miệng như thể nghe một con khỉ tuyên bố mình sắp thành hoàng đế. Gà gà mèo liếc nhìn gương mặt biến sắc bọn họ, trong lòng vui như là trúng số. Bang chủ của ta đã nói rồi, bao thái tinh không nên tồn tại giai cấp. Nhiệm vụ phó bản là của chung, ai cũng có phần. Cho nên hắn đã nguyện ý đưa tay kéo mọi người cùng tiến vào những phó bản cấp cao, hoàn thành nhiệm vụ, tăng thuộc tính. Dĩ nhiên. Hắn cố ý dừng lại, ngẩng mặt đầy thành kính, rồi hạ giọng nhấn mạnh. Tiền đề là các ngươi phải tín ngưỡng bang chủ của chúng ta, xem hắn như là vị thần duy nhất. Nói đến đây, gà gà mèo đã đạt đến cảnh giới phan cuồng thượng thừa. Ngay cả khi đi ngủ, đôi khi hắn cũng lẩm bẩm bang chủ vạn tuế, khiến cho hàng xóm nửa đêm phải ôm gối chạy sang nhà khác. Đám chủ nợ nghe tới đây, ánh mắt mơ hồ dao động, giọng run run. Giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ à? Không sai, tỷ như ngươi hiện tại thuộc tính ba chiều cao nhất cũng chỉ mới có 100 điểm. Muốn chen chân vào phó bản cao cấp mà nói là mơ hoàn thành nhiệm vụ à? Nói thẳng ra thì chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ, lại còn là cái con thỏ mù què gãy răng, hoàn toàn không thể nào. Gà gà mèo mặt nghiêm như là phán thần, giọng điệu giống như đang giảng giải đạo lý ngàn đời. Nhưng mà trong bụng hắn thì cười khà khà, bởi hắn biết câu nói này rơi vào tai đám người trước mặt chẳng khác nào xét đánh giữa trời quang. Chỉ cần nhìn ánh mắt bọn họ sáng như là bóng đèn, tim đập thình thịch như trống, là có thể biết ngay trong lòng đã dậy sóng thế nào. Hàng xóm run run hỏi. Ta đây cũng được sao? Ý nói là ta cũng có cơ hội thăng cấp à? Gà gà mèo cười đến nỗi răng vàng lóe sáng. Dĩ nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi nghĩ bang chủ ta lại keo kiệt như là linh trưởng tộc à? Ngươi chỉ cần mở diễn đàn, tải hình ảnh bang chủ ta về, tìm thợ điêu khắc chạm thành tượng thần đặt ngay giữa nhà, ngày đêm thắp hương khấn vái, chân thành càng nhiều bang chủ càng dễ cảm ứng được tín tâm. Đến lúc đó muốn đi phó bảng cao cấp cũng dễ như ăn kẹo, tăng chỉ số thuộc tính chỉ thì nhanh như là uống doping. Nghe xong cả đám người kia không do dự lấy điện thoại ra mở diễn đàn lên, và rồi diễn đàn nổ tung, các bang chúng đồng loạt spam bài, người thì mời y hệt nhau, khiến cho hệ thống như bị bão mạng càn quét, lượng truy cập tăng vọt, các bài viết chen nhau xuất hiện. Vừa đăng lên đã nghỉ người bàn tán. Còn mẹ nó thật đấy à, chỉ cần tín ngưỡng Lâm Phàm Lam Tinh thì có thể nhận được bảo hộ, rồi dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ trong phó bản cấp cao á. Ta ở Lam Tinh tận mắt chứng kiến nhiều chuyện rồi, nghe vô số tin đồn, ta cảm thấy tin này 89 phần là thật. Đừng quên, đám người vườn bách thú kia đều đi theo Lâm Phàm, giờ thuộc tính của bọn họ vọt nhanh như là hỏa tiễn, cứ như là ngồi một chỗ mà tăng cấp vậy. Người nghĩ bọn nó dựa vào đâu? Không thể nào, đây rõ ràng là muốn phá vỡ trật tự ba thái tinh. Một khi ai cũng tăng thuộc tính nhanh như vậy, cân bằng chủng tộc bị đảo lộn, cả tinh cầu sẽ loạn như là nồi cháo. Bớt nói đi. Người con mình phía trên chắc chắn là linh trưởng tộc giả dạng rồi. Lão tử ta tuy là đầu ngư tộc có hơi thiếu nếp nhăn đấy, nhưng mà trí khôn cả đời cũng chẳng kém gì bọn các ngươi. Nhanh nhanh, tải ảnh mang chủ xuống, tự tay khắc tượng thần. Anh em ơi, ta đi trước một bước đi, ai theo thì theo. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, số bình luận đã vượt qua 10 vạn, mà còn tiếp tục tăng với tốc độ phi mã. Đám người gà gà mèo nhìn cảnh này, ai cũng mặt mày hân hoan rạng rỡ, bởi mục tiêu của bọn họ đã đạt được, tạo sóng truyền thông, lay động lòng người. Cùng lúc đó, trong một căn phòng u ám, Phê Pù, kẻ thuộc linh trưởng tộc, sắc mặt đen kịt như than cháy. Đôi mắt của hắn trừng chằm chằm nhìn màn hình, đọc từng dòng diễn đàn mà chân xanh nổi đầy. Hắn biết đây chính là đòn phản kích chí mạng của Lam Tinh Lâm Phàm. Thứ gọi là hương hoa thần đạo, tín ngưỡng và cung bái, vốn tưởng chỉ là mê tín nhảm nhí, nhưng mà khi áp dụng vào thế giới phó bản, nó lại hóa thành vũ khí đáng sợ vô cùng. Phê Pù hiểu rõ sinh linh ba thái tinh hơn ai hết. Dân cư đông đúc, tín ngưỡng cuồng nhiệt, lại thích chạy theo trào lưu. Một khi đám này tin rằng Lâm Phàm có thể bảo hộ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, tăng chỉ số thuộc tính dễ như cho bàn tay, thì linh trưởng tộc bọn họ hết đường mà áp chế. Hàn nghiến răng kèn kẹt. Nếu để mặc trời này phát triển, chủng tộc khác sẽ ổ ạt bành trướng, linh trưởng tộc ta chẳng mấy chốc sẽ thành hạng hai, bị người ta chà đạp. Tin tức này chẳng mấy chốc đã lan lên TV, các đài truyền hình vốn do nhiều chủng tộc nắm giữ, lập tức đưa ra tin rầm rộ. Bởi với họ, đây chẳng khác nào nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Mọi nơi bàn tán, mọi sinh linh hồ hởi, người người truyền tay nhau bài viết, nhà nhà bàn chuyện khắc tượng thờ Lâm Phàm. Lý do linh trưởng tộc áp chế các tộc khác xưa này chính là vì có cường giả mạnh mẽ chặn ra đứng cửa vào phó bản cao cấp, khiến cho những chủng tộc khác không thể nào tăng lên thuộc tính nhanh chóng. Nhưng mà giờ thì khác, chỉ cần một bức tượng, một nén nhang, một niềm tin đã có thể đạp thẳng vào cửa phó bản cao cấp, cái thế cân bằng kia bị lung lay tận gốc. Phê Phù toát mồ hôi, vội vã mở liên lạc. Mau gọi người Mạn Đà La, gia tộc Hà Tôn, tất cả các thế lực lớn đều phải vào cuộc. Dòng hắn khản đi, mang theo lo âu cực độ. Chuyện này liên quan đến vận mệnh của linh trưởng tộc, nếu không dập tắt ngay từ trong trứng nước, e rằng ngày tàn của chúng ta sẽ đến rất nhanh. Chương 91, buông xuống. Chỉ có các người tôi sao? Phê Bù khoanh tay ngồi sẵn trong phòng họp, chờ đã lâu, nhưng mà thấy người đến, hắn liền muốn ngửa mặt than trời. Linh trưởng tộc đường đường có 8 gia tộc lớn mạnh, vậy mà giờ đây, trong lúc nước sôi nửa bỏng, chỉ còn lò dò tới 4 phe. Đến trước mặt hắn lúc này là Mạn Đà La, gia tộc Hà Tôn, Thâm Hải Tổ và Cự Hạn Tổ. Toàn là những cái tên từng khiến cho ba thái tinh run rẩy, từng chiếm trong hàng top trong bảng thành viên trắng của kiếm cùng ma pháp thế giới. Thế nhưng nhìn bộ dáng dã rời hiện tại, Phê Bù chỉ muốn lấy búa gõ đầu từng tên. Gia tộc Hà Tôn đại diện dép ngập điếu xì gà to như ngón chân cái, nhà khói mù mịt, dáng vẻ tự như là thần tiên hạ phàm, nhưng mà thần thái lại xà xút không tả nổi. Rõ ràng lão cũng chẳng mấy hứng thú với cái cuộc họp này. Phê Bù thôi đi, dép nhà khói giọng nhàn nhạt, lười biếng như là kẻ vừa ngủ dậy. Nghe câu ấy, Phê Bù suýt phun máu. Hắn vỗ mạnh xuống bàn, hai mắt trừng lớn như muốn nuốt sống người ta. Dẹp, ngươi cứ nói vậy là có ý gì? Dẹp nhún vai, phất tay như xua ruồi. Ý người thì nghe cũng hiểu. Lâm Phàm ở Lam Tinh, thực lực rành rành ra đó. Chúng ta mà chống lại, khác nào lấy gậy tre đánh xe tăng. Ngươi nghĩ hiện tại ta có hồi sức đâu mà đi tự sát theo ngươi? Phê Bù nghẹn lời, cúi đầu, hô hấp nặng nhọc như là vác đá. Dẫu biết Dẹp nói đúng sự thật, nhưng nghe xong hắn lại càng thêm cay đắng. Từ đầu tới cuối, giấc mộng của hắn là đè bẹp Lâm Phàm, giữ vững quyền lực của linh trưởng tộc, để tầng lớp thống trị của bà thái tình không hề đổi thay. Chẳng lẽ các người muốn mặc công sức bao năm nay, nhìn hết thảy chúng ta vất vả gây dựng tan thành khói mây sao? Phê Bù gào lên, giọng run run mà vẫn cố gắng tỏ ra uy nghiêm. Cả phòng rơi vào im lặng, mọi gương mặt đều nặng nề, nhưng mà không ai lên tiếng. Trong lòng ai cũng hiểu rõ, bọn họ đương nhiên không muốn Lâm Phàm tỏ bàn tay dài quá cỡ vào ba thái tình, bởi đây vốn là sân sau nhà họ. Nhưng thực tế phụ phàng, bàn tay ấy đã thò vào rồi. Không chỉ thế mà còn tát cho một cái rõ to, rồi lẻ lưỡi bĩu môi làm một quỷ thách thức. Đấy, ta đánh người đó, sao nào, có giỏi thì đánh lại ta đi. Bọn họ nhìn mà rồi gan co rút, nhưng mà ngoài việc cắn răng chịu đựng thì biết làm gì hơn. Dẹp đứng lên, phủi bụi áo, giọng bình thản. Các vị, trước khi rời đây, con trai ta đã bảo ta một câu. Phụ thân, khi đại thế đã không thể ngăn cản, chớ có làm hòn đá chắn đường. Kẻ làm đá thì chỉ có kết cục bị nghiền nát, chớ nói đến tương lai, ngay cả quá khứ huy hoàng cũng chẳng giữ nổi. Lão nhìn quanh một vòng rồi phất tay. Thế nên các vị, ta không cùng các người chơi nữa, ai muốn làm thì cứ làm, ta cáo từ trước. Nói xong dép nghênh ngang rời đi, dáng vẻ ung dung như là kẻ thắng cuộc. Làm người cầm quyền gia tộc Hà Tôn, hắn từng đứng ở trên đỉnh cao hưởng thụ đủ loại vinh hoa. Dẫu từng rất không ưa Lâm Phàm, nhưng mà lúc thấy cục không thể xoay chuyển thì người thức thời cũng là hạng anh hùng. Nếu cứ cố chấp thì chỉ có thể làm hạng người ôm đầu mà chờ chết. Không khí trong phòng chợt nặng nề hơn. Lần lượt người Cực Hạn Tổ cũng đứng dậy. Xin lỗi, chúng ta không thể theo ngươi đối đầu Lâm Phàm, xu thế tất yếu, không thể cản lại. Sinh linh ba thái tình đã phát điên rồi, bất luận là biện pháp nào của chúng ta cũng đều vô tác dụng. Tổ Cực Hạn vốn theo đuổi Cực Hạn phó bản, có lẽ đi theo bước chân của Lâm Phàm lại là lựa chọn sáng suốt. Cáo tử. Dứt lời, hắn đi thẳng, chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Thực ra từ trước khi tới, họ đã bàn bạc kỹ với cấp trên, tất cả đều đồng lòng rằng đi theo Phê Bù chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Còn lại tổ Thâm Hải, người cầm quyền bọn họ thở dài, lắc đầu. Trước khi rời đi, còn ném lại một câu: Tebu à, bỏ đi thôi, kết cục sớm đã định. Hãy nhìn diễn đàn mà xem, bất kỳ thời khắc nào, chọn đúng con đường mới là quan trọng. Đi mãi trên con đường sai, càng đi chạy càng xa, đến lúc muốn quay lại cũng không được nữa. Nói xong hắn thông thả rời đi, để lại phê bù chết lặng giữa phòng học vắng vẻ. Cánh cửa lớn khép lại, âm thanh nặng nề như tiếng chôn vùi hy vọng cuối cùng. Trong khi đó, tại khắp hang cùng ngõ hẹp của Ba Thái Tinh, sinh linh các tộc đang bàn tán rôm rả. Chuyện đi phó bản nào, tìm ai để tổ đội, giờ đây đã trở thành chuyện nhỏ. Chủ đề nóng nhất lúc này chỉ xoay quanh một thứ: tín ngưỡng lâm phàm. Trong một cửa hàng nhỏ chuyên làm sản phẩm thủ công, vốn chỉ là cửa tiệm bình thường, nay lại chật kín người, toàn là thanh niên chèn chúc, ai nấy nóng lòng muốn thử. Xong chưa thế? Màu lên nào, chờ muốn mốc dâu rồi đây. Bọn họ nhón chân sớn cổ, mắt trông chừng bên trong là đàn vịt chờ ăn. Một tiếng máy móc vang lên, rồi một người đàn ông bước ra, trên tay nâng một bức tượng thần sáng bóng. Xem này, ta dựa vào ảnh chụp rồi dùng máy điều khắc chế tác, thế nào, giống y như thật chưa? Máy móc làm thì khỏi bàn, chuẩn từng milimét, tuyệt đối không lệch, không lèm. Người làm thủ công thì có dễ sai, chứ máy móc thì đúng là bản gốc copy, giống hệt đến mức muốn soi từng lỗ chân lông cũng thấy. Một người mở điện thoại đưa ảnh chụp lâm phàm ra so. Mọi ánh mắt đổ dồn so đi so lại. Ôi trời, giống như là đúc, chuẩn không cần chỉnh, chỉnh cũng không cần chuẩn. Người khác thì sốt ruột hỏi: Thế tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tín ngưỡng bắt đầu từ đâu? Bước một là thắp nhang hay là quỳ lạy trước? Không khí trong tiệm sôi nổi như phiên chợ, ai cũng hừng hực khí thế, như thể chỉ cần lập bàn thờ là ngày mai thuộc tính tăng lên vọt mắt. Đoàn người huyên náo mồm năm miệng mười, chẳng khác nào cái chợ vỡ. Ai cũng mắt sáng như sao, tâm tình hết sức kích động. Từ khi nhìn thấy cái topic ở trên diễn đàn, bọn hắn liền bị cái gọi là tương lai sán lạn mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Cái gì mà không hạn chế tiến vào phó bản thế giới, rồi lại còn có thể nhận ưu đãi khi hoàn thành nhiệm vụ. Nghe xong ngay cả cương thi đại thời đại, thứ mà bình thường nhắc đến thôi, đã khiến cho kẻ khác toát mồ hôi hột, này cũng có thể thong dong làm nhiệm vụ. Đây quả thực là chuyện trước kia bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới. Tiểu tử chế tác tượng thần Mai lúc này ra dáng nhân vật trung tâm, tóc ngắn gọn gàng, gọng kính sáng loáng như là vừa mới lau. Hàn giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, động tác còn kèm theo khí thế như đang điều hành nghị viện tối cao. Dù sao thì sau này còn phải nhờ tay nghề điều khắc của hắn, cho nên ai nấy cũng đành phải nể tình, ngoan ngoãn ngậm miệng. Mai nói giọng nghiêm nghị, giọng điệu giống như thầy giáo đang giảng đạo lý nhân sinh. Tín ngưỡng thì phải quỳ xuống, thành tâm thành ý mà phụng thờ. Hiện tại người đây nhiều quá, ta thấy hay là ta mau chóng chế thêm mấy bức tượng thần nữa, mỗi người một cái mang về, thành thành thật thật cầu nguyện, biết đâu lại có hiệu quả bất ngờ. Cả đám nghe xong lập tức ồn ào phụ họa. Tốt, ý kiến hay đó. Nếu thế thì tượng thần đầu tiên cho ta mang về trước, ta thử nghiệm rồi sẽ báo lại kết quả cho các ngươi. Có kẻ lập tức chen ngang. Không được, đương nhiên phải là ta. Ta văn hay chữ tốt, năng lực miêu tả cũng mạnh, ngươi mang về lỡ đâu miêu tả sai lệch thì hỏng bét. Thế là cả đám tranh nhau như mấy bà hàng cá giành khách. Mai bị làm cho đầu óc ong ong, cuối cùng phải vỗ bàn quát. Im ngay, lần lượt xếp hàng đi, ai muốn nhanh thì tự điêu khắc lấy. Đây là bức tượng đầu tiên ta giữ, máy móc chế tác nhanh lắm, gấp gáp cái gì. Một tiếng quát như sấm khiến cho cả đám co rụt cổ, thành thật đứng chờ. Thế là máy móc bắt đầu vận hành, gỗ vụn bay tán loạn, khói bụi mịt mù, đại nghiệp chế tác tượng thần chính thức khai màn. Tình cảnh không chỉ có ở đây, trên khắp tinh cầu Ba Thái Tinh, nơi nơi đều náo nhiệt như là hội. Ai cũng nóng lòng muốn thông qua tượng thần mà thiết lập liên lạc với lâm phàm, vị làm tinh thần minh mới nổi. Chỉ cần có tín ngưỡng nên có tư cách bước vào phó bản thế giới, thực hiện nhiệm vụ mà trước đây bọn họ chỉ dám mơ tưởng. Làm tình gà gà mèo phấn khởi chạy về báo cáo. Bang chủ à, việc tuyên bố đã xong rồi. Tên này miệng cười đến tận mang tai. Ban đầu đám cho vay nặng lãi nó còn hùng hổ, nhưng sau khi nghe hắn công bố danh tính bang chủ, thái độ liền thay đổi liên tục, từ hốt hoảng sang xúc động, cuối cùng là nịnh nọt như là chó vẫy đuôi. Chỉ cần hắn nhấn mạnh một câu bang chủ của ta chính là Lâm Phàm, thế là đủ, ai dám hó hé thêm. Lâm Phàm thản nhiên nói: Thế sau khi các người phát topic ra, linh trưởng tộc có động tĩnh gì không? Có xóa bài hay là ra mặt phản đối hay không? Gà gà mèo lắc đầu. Không hề có, bang chủ ạ. Điều này khiến cho Lâm Phàm hơi ngạc nhiên. Tâm của đám linh trưởng kia to như là cái chậu rửa. Chẳng lẽ bọn chúng không coi chuyện này ra gì, cho rằng việc này không thể thành à? Gà Gà Mèo lại vội vàng nịnh nọt. Bang chủ, theo ta đoán, bọn chúng đã bị uy thế của ngài làm cho run rẩy trong xương tủy rồi. Ngài ban cho bọn chúng cơ hội tín ngưỡng, đó đã là đại ân đại đức. Kẻo chừng đêm nay bọn chúng còn kích động đến mức ngủ không yên. Hệ thống vang lên. Độ tiền cảm bang chủ cộng 1. Gà Gà Mèo ngẩng đầu, bộ dáng đắc ý. Mỗi ngày được nịnh bang chủ một chút, đối với hắn chính là niềm vui lớn lao nhất đời. Ngay lúc đó, Lê Vệ cũng hớt hải trở về, gương mặt còn đầy vẻ kinh ngạc. Bang chủ, ta có phát hiện kinh người. Gà Gà Mèo chèn ngang, khoát tay như thầy đời. Kinh người rồi mà kinh, có phải chỉ là đám linh trưởng tộc không dám xóa topic ở trên diễn đàn chứ gì? Việc đó ta đã báo cáo với bang chủ rồi. Lê Vệ lườm hắn một cái, chẳng thèm đôi có, nói thẳng. Không phải, mấy thế lực lớn ở trên ba thái tinh đã đồng loạt đăng bài trên diễn đàn, nội dung đều nhất trí hoan nghênh bang chủ trở thành tín ngưỡng chung của bọn họ, lại còn vô cùng cảm tạ khi có thể nhờ ngài mà tiến vào các phó bản thế giới khác. Lâm Phàm hơi bất ngờ, đúng là xoay chuyển thái độ nhanh như chớp, nhưng mà nghĩ kỹ cũng thấy hợp lý, đánh không lại tất nhiên phải lựa chọn quy phục. Gà Gà Mèo liền vỗ tay tán thưởng. Thấy chưa bang chủ, ta nói rồi mà, đám linh trưởng tộc đó ngoài mặt thì bá đạo nhưng mà trong lòng chắc đã mừng húm rồi, giờ thì trực tiếp quỳ trên diễn đàn hoan nghênh bang chủ. Nói thật, mặt mũi của bang chủ quả thực là oai phong vô cùng. Lời này không phải là nịnh hót mà là thật sự rành rành. Gà Gà Mèo là người ba thái, quá hiểu rõ tính kiêu ngạo của linh trưởng tộc. Muốn bọn họ cúi đầu à? Trước đây nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng nay bọn họ đã cúi, điều này chỉ có chứng tỏ một điều, áp lực mà Lâm Phàm mang đến quá khủng khiếp. Lâm Phàm khẽ cười thản nhiên. Ta vốn biết bọn họ chỉ có hai con đường, hoặc là liều chết hoặc là nhận sợ. Hiển nhiên bọn họ chọn con đường sáng suốt hơn. Hắn không để tâm thêm, chỉ lặng lặng chờ đợi, muốn xem nếu như toàn bộ ba thái tinh thật sự tín ngưỡng hắn, liệu có thể giúp hắn hiện thêm sức mạnh kỳ diệu nào nữa. Ba thái tinh, Mai đã đóng cửa hàng, đặt bức tượng thần tự tay điêu khắc ở nơi trang trọng nhất. Hắn quỳ gục ngay ngắn ở trước tượng, tay chắp trước ngực, mặt mày thành khẩn, giọng điệu cầu nguyện khẽ vang lên, tràn đầy thành kính, chẳng khác nào một tín đồ sùng đạo lâu lắm. Trong lòng Mai lúc này lặng lẽ lẩm bẩm, không khác gì đọc đơn nguyện vọng ba điều gửi thần linh. Thần linh đại nhân, ta thờ phụng ngài, xin cho ta đi dạo mấy cái phó bản thế giới khác chơi thử, xin cho ta hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi, xin cho ta tăng thêm ba chiều thuộc tính, càng nhiều càng tốt. Nghĩ sao, hắn liền nói thẳng ra hết thầy. Mai tin rằng khi đứng trước tượng thần, điều tối kỵ chính là giấu giếm. Đã gọi là thành tâm thì phải bộc bạch hết từ tận đáy lòng, thậm chí nghĩ đến chuyện đi vệ sinh cũng nên báo cáo một tiếng cho nó có chân thực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng bụng đói sâu ùng ục. Mai lén meo meo mở một mắt ra. Ừ thì tượng thần vẫn cứ là tượng thần y nguyên như cũ, chẳng có một chút ánh sáng nhiệm màu nào lóe lên, cũng chẳng thấy biến hình thành phiên bản thần thánh cơ bắp sáu múi. Hắn hơi nghi hoặc, nhưng mà tuyệt đối không dám hoài nghi thần linh. Trong thâm tâm của Mai tự an ủi, chắc là do ta có non tay, tín ngưỡng chưa có đủ độ, cần thời gian thôi, thần linh ngài bận bịu chưa kịp hồi đáp. Đang lúc Mai đang chuẩn bị ngồi thiền tiếp thì oành tiếng, một đạo sấm sét vang lên, chấn động đến mức tìm hắn nhảy vọt lên tận cổ họng. Mai thiếu chút nữa thì ngã bất ngờ, quên cả quỳ. Hắn hấp tấp kéo cửa cuốn lên, ngẩng đầu như bầu trời. Cái nhìn ấy khiến cho sắc mặt của hắn biến đổi, nghiêng trời lệch đất. Trên trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đan xen, một quầng sáng khổng lồ bao phủ, khí thế kinh thiên động địa, rung động đến cực hạn. Mai trợn tròn mắt. Cái quỷ gì vậy trời? Trong đầu hắn loạn như mớ bòng bong, nghi mãi cũng không hiểu nổi, liền nhớ bên cạnh có tòa cao ốc. Không nói không rằng, hắn vội vàng chạy thẳng lên sân thượng. Đứng trên cao, cảnh tượng càng rõ ràng hơn. Từ trong tầng mây một vệt sáng khổng lồ rạch ngang bầu trời, tựa như có vị thần đang vẽ đường kẻ thẳng bằng thước kẻ ánh sáng, rồi trực tiếp lao thẳng xuống nhân gian. Khắp các con đường, sinh linh đồng loạt dừng bước, ngửa cổ nhìn trời. Người thì run rẩy, kẻ thì lôi điện thoại ra quay video, tranh thủ kiếm view. Đột nhiên có tiếng hô to. Mau lên diễn đàn mà coi, có người đăng bài nói Lam Tinh Lâm Phàm thần linh hạ thể buông xuống ba thái tinh rồi. Còn mẹ nó thần tốc như vậy à? Ta còn chưa kịp mắng thắp nén nhang cho tượng thần mà đã có người thiết lập liên lạc rồi à? Ai trâu bò thế chứ? Một người khác chen vào. Còn hỏi nữa à? các người từng đến Lam Tinh vượt bách thú chưa? Chính là cái con tinh tinh biết nhảy múa đó. Nó theo Lâm Phàm từ lâu rồi, lần này chắc chắn là nó có phần dựng lên cầu nối đó. À, thì ra là vậy à, nghe cũng hợp lý. Thông tin lan truyền trên diễn đàn nhanh như là cháy rừng mùa hạn. Những kẻ vốn đã chuẩn bị tín ngưỡng nay lại càng chờ mong háo hức hơn. Tò mò cộng 100, chờ mong cộng 200, kích động cộng 999. Ngay cả đám linh trưởng tộc nắm quyền cũng há hốc mồm, mặt đầy kinh ngạc. Họ vốn nghĩ tín ngưỡng sẽ dần dần phát triển, nào ngờ đã bùng nổ nhanh như là cơn bão mùa hạ. Họ hiểu rõ, một khi tín ngưỡng đã bắt đầu thì chẳng có cách nào ngăn cản nổi. Nhưng mà tốc độ này có phải là quá nhanh không? Bà Thái Tinh truyền hình cũng đang ngửi thấy mùi thơm của món hời. Các giám đốc tức tốc điều hành phóng viên chuyên nghiệp, liên hệ trực thăng bay tới hiện trường, hét lạc cả giọng. Nhanh lên, ai quay được cảnh trực tiếp thần linh giáng lâm, ta tăng lương gấp 3. Cảnh tượng loạn như ong vỡ tổ. Trong khi đó Lâm Phàm thì lại nhàn nhã vô cùng. Hắn đang ngồi cân nhắc xem nên nói gì với sinh linh bà Thái Tinh. Giả oai một chút cho oai à? Nghĩ thì nghĩ lại, cũng thấy không cần thiết. Dù ta có không thèm giả vờ làm thần thì họ cũng phải xem ta như thần thôi. Vậy hà cớ gì ta phải diễn thêm? Chỉ cần mở màn đầu khí thế, còn lại để cho bọn họ tự tôn thờ là được. Trước kia Lâm Phàm vốn định chờ cho bà Thái Tinh tự giác tín ngưỡng rồi mới thể hiện. Nhưng suy nghĩ thêm, hắn thấy mất công quá. Chỉ bằng mượn nhờ tín ngưỡng của Gaga Mèo mà trực tiếp buông xuống thì nhanh gọn hơn. Thế là hắn tới. Chương 92. Hắn quả thật là hữu hảo. Các vị khán giả thân mến, chào các ngươi, ta chính là người chủ trì nhường nhược của các ngươi đây. Âm thanh ngọt lịm như là mật ong của cô nàng vang lên trong thiết bị phát sóng trực tiếp. Hiện tại vị trí của ta đang đứng chính là tòa cao ốc Mạ Vàng, biểu tượng của thành thị này. Ngay lúc này, Lam Tinh Lâm Phàm đang lấy tư thế chẳng khác gì thần linh hạ xuống ba thái tinh của chúng ta. Ai da, gió lớn quá, máy bay trực thăng không dám bay quá gần, chỉ có thể đứng xa mà ngắm thôi, thật đáng tiếc. Nói thì nói vậy, nhưng mà ánh mắt của nàng lại sáng như sao trời, như thể đang xem minh tinh thần tượng biểu diễn, chứ không phải đang tác nghiệp truyền thông giữa hiện trường trọng đại. Trời ơi, cảnh tượng hoành tráng quá. Nhưng nhờ cười cười rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt. Tin tức này trên diễn đàn mấy ngày nay chắc hẳn mọi người cũng đã thấy cả rồi. Lâm Phàm của Lam Tinh lần này đến đây với thiện ý, mang theo đạo tín ngưỡng mà hắn truyền bá trong vô số phó bản cấp cao. Nào là bách quỷ yêu thế, tuyệt vọng khổ giới, kiếm và ma pháp, thậm chí cả thế giới nghe tên đã muốn vỡ mặt. Cương thi đại thời đại. Nàng vừa đọc vừa liếc bảng nhắc chữ, trong lòng thầm nghĩ, mấy cái tên phố bản gì đâu, đọc lên dùng hết cả mình, mà dân tỉnh vẫn chen nhau đi, chẳng hiểu nổi. Những ai tín ngưỡng hắn? Nàng hạ giọng trịnh trọng. Có thể nhờ vậy mà trong những phó bản kia làm nhiệm vụ, nhận thêm được trợ giúp. Ta nghĩ với tất cả sinh linh ba thế tinh của chúng ta, đây tuyệt đối là một chuyện đáng mong chờ. Giọng của nàng cao vút, kèm thêm động tác vung tay, khiến cho người ta tưởng tượng nàng không phải MC mà đang bán hàng đa cấp vậy. Nhược Nhược vốn là thỏ tộc, đôi tay dài run run theo gió, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến cho khán giả trực tiếp bình luận rào rào. Ui chà, tay rung kìa, dễ thương quá. Đây là dẫn chương trình hay cosplay thỏ ngọc xuống trần vậy? Nhưng Nhược Nhược chẳng để ý, nàng đắm chìm trong cơn phấn khích của nghề nghiệp. Bởi với nàng, khoảnh khắc này là bước ngoặt trăm năm một lần của ba thái tình. Ai bỏ lỡ thì chỉ có nước cắn gối mà khóc thét. Phải biết từ trước đến nay, tộc linh trưởng một tay che trời. Các chủng tộc khác từng có kẻ phản kháng, nhưng mà hỡi ôi, phản kháng chẳng khác gì đem trứng chọi với đá, cuối cùng đều bị đè bẹp tan tành. Dần dà mọi chủng tộc khác cũng quen cái cảnh bị áp chế. Nhưng hôm nay, Lam Tinh Lâm Phàm hạ xuống, chẳng khác nào tiếng sấm xé tan màn đêm. Hắn đại biểu cho khả năng mọi tộc đều có cơ hội bước vào phó bản cao cấp, nhận phần thưởng béo bở, thăng cấp âm âm. Nếu thế thì thiên hạ không còn độc quyền của đám linh trưởng nữa, cán cân quyền lực có ngày sẽ cân bằng. Thế là khắp nơi trên bà Thái Tinh, vô số sinh linh ôm điện thoại, mắt dán vào màn hình. Người thì hối hận vì không thể chen chân vào thành thị để tận mắt chứng kiến. Kẻ thì tức đến nghiến rằng trách mình ngu ngốc bỏ lỡ. Biệt tế hôm nay ta đã nghỉ làm chạy qua đó rồi. Ôi trời ơi, cơ hội thấy thần nhân hạ phàm mà ta lại mắc kẹt trong công xưởng, thật là đáng đời. Ngay lúc không khí căng như là dây đàn, bầu trời vang lên một tiếng nổ rung chuyển. Từ trong chùm sáng, một thân ảnh khổng lồ oai vệ bất ngờ hiện hiện. Nhược Nhược lập tức la hét đến lạc giọng. Các vị xuất hiện rồi, Lam Tinh Lâm Phàm xuất hiện rồi. Đây chính là kỳ tích lịch sử chúng ta đã được chứng kiến. Hắn chính là một thổ dân cấp F tầm thường ở trong phó bản thấp nhất ấy, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, tốc độ phát triển của hắn đã vượt xa trí tưởng tượng. Hôm nay hắn từ phó bản hạ xuống ba thái tinh chúng ta, đủ để chứng minh hắn cường đại đến mức nào rồi. Nàng nói mà mắt sáng long lanh, tay thỏ dựng đứng, trông cứ như là fan girl chính hiệu. Âm thanh của nàng qua micro truyền đi khắp mọi ngóc ngách của thành thị. Còn Lâm Phàm, thân thể thi triển pháp tướng kim thần, cao vút chạm mây xanh, ánh vàng rực rỡ phủ xuống khiến toàn bộ quảng trường nín thở. Cảm giác rung động ấy với dân chúng nơi đây chẳng khác gì được xem pháo hoa Tết Nguyên Đán nhân đến 200 lần. Các vị bằng hữu của ba thái tinh, chào các người, ta là Lâm Phàm đến từ Lam Tinh. Giọng nói của Hàn vang vọng mênh mông, nhưng nội dung lại đơn giản thẳng thắn. Hàn vốn quen mặt ở trên diễn đàn, giờ chẳng cần bày trò thần thánh giả tạo làm gì. Trong nháy mắt, quảng trường nổi tung bởi tiếng hoan hô. Lâm Phàm vạn tuế, cứu thế chủ Lâm Phàm hạ phàm rồi. Tiếng reo như muốn nhấc bổng cả tòa cao ốc. Trong lòng Lâm Phàm thì hả hê vô cùng. À, xem ra danh tiếng của ta ở ba thái tinh cũng quả nhiên không tệ. Bọn họ chắc là đã bị linh trưởng áp chế lâu quá rồi, giờ coi ta như là cứu thế chủ cũng phải. Đột nhiên biến cố xảy ra, trên trực thăng nhược nhược vì quá nhập tâm mà quên mất bản thân vẫn đang tác nghiệp, vừa la hét vừa nhào tới chỗ quay hình. Kết quả nàng lộn cổ khỏi máy bay, rơi thẳng xuống dưới. Ôi trời! Đám người phía dưới lập tức kêu gào. Nhược nhược tuy cũng từng tăng chỉ số ở trong phó bản, nhưng sức mạnh ấy sao có thể chịu nổi cú rơi từ trên không cao như vậy. Lúc này gương mặt tươi rói thường ngày bỗng tái mét, hai mắt tuyệt vọng. Xong rồi rồi, con thỏ này chấm dứt tại đây, chỉ lát nữa thôi ta sẽ trở thành bánh nhân thỏ. Thế nhưng ngay khi cả rơi tự do, nàng vẫn cố gắng giơ camera lên nghiêm túc phát sóng. Các vị, có lẽ đây là hình ảnh trực tiếp cuối cùng của Nhường Nhược mang đến cho các người. Sau khi ta thành bánh thịt, xin đồng nghiệp tiếp xong nhé. Khán giả câm nín, bình luận trực tiếp lập tức nổ tung. Cái gì mà chuyên nghiệp thế này, nữ thần MC làm người ta vừa khóc vừa cười. Đúng lúc mọi người che mắt lại không dám nhìn cảnh tượng bi kịch sắp xảy ra, một kỳ tích nữa xuất hiện. Thân hình Nhược Nhược đang rơi tự do bỗng nhiên khựng lại, phảng phất như có một bàn tay vô hình nâng lấy. Nàng không còn rơi xuống đất nữa mà nhẹ nhàng trôi nổi trong ánh sáng rực rỡ. Bàn tay khổng lồ màu vàng vươn ra trực tiếp đỡ lấy nàng. Nhược Nhược trừng mắt ngây ngần, thấy mình đang đứng ở trong lòng bàn tay của Lam Tinh Lâm Phàm. Thân ảnh của hắn vĩ ngạn bao trùm ánh kim, còn nàng thì nhỏ bé như một con búp bê đặt ở trong lòng bàn tay. Người không sao chứ? Giọng của hắn vang vọng ấm áp nhờ trời xuân. Nhược Nhược ôm chặt camera, hai tay run lên, đứng thẳng nghiêm chỉnh trong lòng bàn tay khổng lồ. Trên khuôn mặt búp bê ấy chẳng hề có sự bối rối, chỉ có ánh mắt sáng lấp lánh như ngôi sao, ngây ngất nhìn người đã cứu mình. Cảm ơn người đã cứu ta. Giọng nàng run run nhưng mà chân thành đến mức khiến cho người xem trực tiếp cũng cảm thấy cay mắt. Mà thật sự cảnh tượng này đúng là cực phẩm để ghi vào sử sách. Việc đầu tiên của Lâm Phàm Lam Tinh kia khi hạ xuống ba thái tinh không phải là khoe sức mạnh, không phải diệt địch, mà là cứu một phóng viên rơi khỏi trực thăng. Đây đúng là hữu hảo đến mức không còn lời nào để tả nổi. Không cần cảm ơn. Lâm Phàm mỉm cười, giọng thản nhiên như là sấm rền. Ta đến đây mang theo nguyên thiện ý, gặp chuyện như vậy ta nghĩ bất cứ ai cũng sẽ đưa tay cứu giúp. Hắn liếc sang chiếc camera Nhược Nhược đang ôm khư khư, trong lòng thầm nghĩ, nàng ta đúng là chuyên nghiệp thật, rời đến nơi rồi mà vẫn không quên tiếp sóng. Một thoáng ngay cả hắn cũng không nhịn được mà phải gật gù bội phục. Nhược Nhược nhẫn nhịn kích động, giọng lạc cả đi. Ta tên là Nhược Nhược, một thành viên bình thường của tộc Thỏ Ba Thái. Ngành nghề của ta là phóng viên, hiện tại đang ở trong buổi trực tiếp này, đem toàn bộ chuyện vừa xảy ra truyền bá đến khắp ngõ ngách của ba thái tinh, để từng sinh linh mọi người đều có thể biết đến sự kiện trọng đại này. Xin hỏi ta có thể phỏng vấn ngài một chút được không? Lâm Phàm mỉm cười, vẻ mặt đầy từ bi độ lượng. Dĩ nhiên là có thể, bất kể là vấn đề gì cứ hỏi đi. Trong lòng hắn thầm nhủ, phỏng vấn à, càng tốt. Tín ngưỡng cái thứ này cũng giống như là giới giải trí idol vậy, nếu đã làm ngôi sao vũ trụ thì ta phải tỏa sáng lung linh, để cho bọn họ sùng bái đến mức cực hạn mới được. Có như vậy fan club của Lam Tinh mới lớn mạnh nhanh chóng. Hắn hiểu rõ, chỉ riêng việc đi vào phó bản đã được hắn bảo hộ thôi cũng đủ khiến cho sinh linh khắp nơi điên cuồng. Nhưng nếu cho thêm chút thì gà rắc hành lá, như là phỏng vấn độc quyền, nụ cười hiền hòa, câu nói hữu hảo, thì độ cuồng tín tuyệt đối sẽ tăng cấp số nhân. Nhược Nhược nhìn hắn, trong lòng như có suối ấm chảy qua. Trời ạ, Lam Tinh Lâm Phàm thật là ôn nhu, thật là hữu hảo, thật là dịu dàng, cứu ta sau này còn đồng ý phỏng vấn. trái tim nhỏ bé của nàng như sắp tan chảy. Khán giả trực tiếp lúc này, độ thiện cảm đối với Lâm Phàm cũng tăng vùn vụt như là tên lửa. Hết tập 25, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ lại để lại cho mình một like, một share, một subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau. Bye bye.